Mời các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện mới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên Ai là kẻ thứ ba của ai? Giới thiệu chuyện. Vào ngày cưới, tôi vui vẻ khi được sánh bước cùng người tôi yêu đi hết cuộc đời. Nhưng rồi, khi còn chưa kịp trao nhẫn cưới, tôi bị một người phụ nữ xét đứa con nhỏ đến thỏ chồng. Từ cô dâu biến thành kẻ thứ ba, nhưng rốt cuộc ai là kẻ thứ ba của ai? Mọi chuyện không dừng lại ở đấy, cô ta còn làm ra nhiều chuyện đáng sợ vô cùng. Rốt cuộc, câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào? Không đơn giản là câu chuyện về kẻ thứ ba, bởi trong đó có nhiều thứ rủ rợn hơn người ta nghĩ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lâm ngắm nhìn mình trong gương, bỗng cảm thấy xinh đẹp tuyệt trần. Bộ váy cưới trễ ngực ôm trọn bầu ngực căng tròn, làn da cô trắng muốt, cả khuôn mặt rạng rỡ thanh tú. Hôm nay dù trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn rất đẹp, đúng là mỹ nữ. Còn về đấy nhớ phải hiền thục chút nhé, bố lo lắm. Từ bé con đã mạnh mẽ, lại đanh đá, ghê gớm. Bố biết con gái hiện đại như con là tốt, vừa biết kiếm tiền, lại biết quán xuyến gia đình. Nhưng tính cách con có phần đàn ông quá. Bố vẫn nhớ lời ông ta nói, thật sự phụ nữ biết nhiều quá lại khổ. Bố, hôm nay là ngày cưới của con, bố cứ nói toàn chuyện đâu đâu. Anh ấy tốt với con thế mà, bố cũng biết mà. Bố, con biết bố thương con, từ bé đã cưng chiều con. Nhưng mà bố đừng lo, mấy ông thầy bói dởm nói thế mà bố cũng tin. Ông Hải thở dài, nhìn đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn của mình sắp bước lên xe hoa, lòng ông vừa vui vừa buồn. Từ bé ông đã coi Lâm như bảo bối của mình, có điều được chiều nhưng Lâm lại rất độc lập. Cô từ bé đã học được nữ công gia chánh, lại học cả kiến thức văn hóa. Nói không hoa, cô là mẫu người phụ nữ hiện đại, xả việc nước, đảm việc nhà. Hồi bé cô không thuộc loại quá xinh đẹp, ngược lại nhìn còn xấu. Nhưng càng lớn cô càng xinh, con gái mà cao tận 1m7, lại có làn da mịn màng trắng muốt, khuôn mặt hài hòa, lại có đôi núm đồng tiền duyên vô cùng. Mấy ngày trước khi cưới, có ông thầy bói đứng trước nhà cô, bảo với bố cô số cô rất đa đoan, lấy hai đời chồng, tình duyên lận đận. Bố cô nghe xong, thấy ông ta nói về cô rất đúng, rằng cô xinh đẹp thế nào, giỏi giang ra sao, mấy hôm nay ông cứ suy nghĩ mãi. Mặc dù biết rằng sắp đến ngày vui của con gái, mà ông vẫn không an lòng. Giờ nhìn cô tươi cười thế này, ông an tâm hơn phần nào. Ông nắm chặt tay con gái, dù sau này có thế nào, ông cũng phải bảo vệ chăm sóc cho cô. Sao đến giờ rồi, con xong chưa? Dạ, con xong rồi. Cô đứng dậy nắm chặt tay ông Hải nhìn tay đứa con gái xinh đẹp sắp đi lấy chồng, lòng dấy lên sự xúc động vô cùng. Xin mời cô dâu Tuệ Lâm bước ra lễ đường. Vâng, chú rể Đặng Duy đang vô cùng hồi hộp mong chờ nhìn thấy vợ mình. Vâng, cô dâu và bố đang bước ra, hôm nay cô dâu xinh đẹp tuyệt vời, đúng là một mỹ nhân. Cô nắm tay bố, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Duy. Anh mặc bộ quần áo vest đen, tôn lên vóc dáng cao to, khuôn mặt đẹp trai nam tính vô cùng. Cô nhìn anh, trên môi nở một nụ cười. Sau bao lận đận, cuối cùng cô đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Duy đưa tay, đỡ lấy cô bước lên lễ đường. Bố cô nắm chặt tay cô, đưa cho Duy trong sự xúc động nghẹn ngào. Vâng, cô dâu đã bước ra, chúng tôi xin tuyên bố bắt đầu lễ cưới. Lâm nhìn xung quanh, ở dưới ai cũng đang vui vẻ tươi cười chúc phúc cho cô. Cô dâu Tuệ Lâm, cô có đồng ý ở cùng chú rể Đặng Duy cả đời, dù khó khăn vất vả, dù sóng gió hay vui vẻ hạnh phúc. Cô có đồng ý lấy chú rể cùng anh ấy xây dựng tương lai, cùng anh ấy nắm tay đi hết cuộc đời hay không? Cô nhìn anh, mỉm cười trả lời. Tôi đồng ý. Chú rể Đặng Duy, anh có đồng ý nắm chặt tay cô dâu, chở che bảo vệ cô ấy cả đời, yêu thương chăm sóc, dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời không? Tôi đồng ý. Nhưng tôi không đồng ý. Lâm giật mình, điều nói phát ra từ phía cửa của giáo đường, cô đánh mắt về phía đó, vẫn đang chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Cả giáo đường bỗng xôn xao, Lâm nhìn thấy một người phụ nữ, an phận khá xinh đẹp, chị ta cao khoảng 1m63, dáng người thanh mảnh, so với Lâm chị ta không thể sánh bằng, nhưng so với người khác chị ta vẫn thuộc loại xinh xắn. Một bên chị ta cầm micro, một bên xách theo tay một đứa trẻ khoảng chừng gần 3 tuổi tiến vào lễ đường. Lâm nhíu mày, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn sang Duy, anh cũng đang vô cùng ngạc nhiên. Chị ta vừa đi, vừa cười nói. Xin chào tất cả mọi người, chắc mọi người đang vô cùng thắc mắc, tự hỏi xem tôi và đứa bé này là ai đúng không? Vâng, một người đàn bà lạ mặt xách theo đứa bé bước vào đám cưới, thì trừ liên quan đến chú rể thì còn có thể là ai được chứ? Lâm khó hiểu nhìn sang Duy, người phụ nữ này rốt cuộc là gì? Anh nhìn cô, ánh mắt bỗng lúng túng vô cùng. Chị ta nói tiếp. Vâng, tôi xin nói tiếp ạ. Mọi người có thấy đứa bé này giống ai không ạ? Xin mọi người hãy nhìn kỹ, con trai tôi có giống với bố nó đang đứng trên kia không? Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu to hơn. Lâm nhìn kỹ đứa bé, nhắm nghiền mắt. Rõ ràng hai khuôn mặt này giống nhau như lột. Cô bỗng hiểu chuyện gì xảy ra, đến chết cô cũng không ngờ bản thân lại rơi vào tình thế này. Hôm nay tôi đến không phải để đòi chồng, mà để đòi bố cho con. Duy, anh có thể không yêu tôi, nhưng con nhất định anh phải nhận. Lâm bỗng thấy trời cao đột ngột như sập xuống, người cô nóng bừng lên, đám cưới bên dưới cả lúc cả mất trật tự. Duy không nói gì, cô hiểu đó là sự thật. Cô nhìn kỹ lại người đàn bà, trước kia khi yêu cô, Duy từng kể cho cô nghe về người phụ nữ quá khứ của anh. Cô cũng từng nhìn thấy chị ta qua ảnh mà anh cho xem, nhưng từ lâu cô cũng không để ý. Thật ra ban đầu Duy không nói cho cô biết, nhưng bởi cô rất ghét sự giấu giếm nên anh đã kể hết. Đó là mối tình kéo dài chỉ có một năm, nhưng là mối tình sâu đậm của anh, bởi đó đều là mối tình đầu của cả hai. Sau đó chị ta không chờ được anh, chia tay anh một tháng là vội đi lấy chồng. Anh đã mất một thời gian dài để quên chị ta. Cô không ấn tượng nhiều với khuôn mặt chị ta, cô chỉ nhớ hồi anh công khai cô trên mạng xã hội, chị ta đã từng nhấn like ảnh của cô trên Facebook. Giờ nhớ lại cô mới biết hóa ra chị ta là người đàn bà đó. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cô dặn lòng mình như thế, rồi mượn micro của người MC nói. Mọi người giữ trật tự giúp tôi ạ. Cô mỉm cười dừng lại chút rồi nói tiếp. Chào chị, rất vui khi hôm nay chị đến dự lễ cưới của chúng em. Hôm trước em có bảo anh Duy mời chị, nhưng chắc anh ấy bận nên quên mất. Nào, mời chị ngồi. Chị ta nhếch mép nói. Cô không cần giả tạo thế đâu. Hôm nay tôi đến không phải để dự đám cưới, mà để đòi bố cho con tôi. Ồ thế ạ, em nghe nói chị có chồng rồi, gia đình chồng chị có vẻ cũng có điều kiện mà. Thế hóa ra đứa bé đáng yêu này lại không phải con của anh ấy, mà lại là con của chồng em à. Thật đáng thương. Chị bỏ chồng em khi anh ấy khó khăn nhất để lấy chồng giàu, giờ lại quay lại tìm bố cho con chị ạ. Trên danh nghĩa, em tưởng con chị bố nó vẫn là chồng chị chứ, hay chị bị người ta ly hôn rồi, quay sang tìm chồng em. Ok, đứa con nếu thật sự là con của anh Duy, em sẽ nhận. Chị có thể để nó lại, cưới xong bọn em sẽ làm thủ tục nhận nó sau. Người đàn bà mặt bỗng tái mét, nhưng chị ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa cho cô một USB nói. Cô gái ngây thơ, em nhầm rồi. Cách đây 3 ngày anh ta còn ngủ với chị. Đoạn clip đây, em có thể đem rồi xác thực lại. Sẽ đúng người chồng của em cách đây 3 ngày không? Hóa đơn khách sạn đây em. Lâm run run nhận tờ hóa đơn, cô quay sang nhìn Duy, mặt anh tái mét không nói thành lời. Cô hiểu đó là sự thật. Cô không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết anh im lặng thế này, cô đã hiểu. Trước ngày cưới 3 ngày, anh còn có thể đi ngủ với người đàn bà khác. Ha ha, đến chết cô cũng không tin được. Cô bỗng thấy khó thở, cô bỗng thấy đau đớn, trái tim đột ngột vỡ vụn. Mọi người xin giữ trật tự, nhìn lên màn hình chính, tôi sẽ phát đoạn phim của tôi và chú rể 3 ngày trước. Cô thôi đi, Duy quát lên. Chị ta cười hành hịch nói. Anh sợ sao? Sợ mọi người nhìn thấy bộ mặt của anh sao? Duy lúng túng nhìn Lâm, nhìn bố mẹ, nhìn bạn bè phía dưới. Cô lặng lẽ quan sát thái độ của anh, rõ ràng anh không thể nói thêm được gì. Anh gào the cô, đám cưới bỗng trở thành trò cười. Cô có thể tha thứ cho anh mọi lỗi lầm, nhưng phản bội, vĩnh viễn không? Cô nhìn chị ta, cô có thể giữ bình tĩnh được khi chị ta nói đứa bé là con anh, mặc dù trái tim cô đã đau lắm rồi. Bởi với cô dù sao cũng là quá khứ. Nhưng cách đây 3 ngày, anh còn ngủ với chị ta, suốt cuộc cô cảm thấy mình như phát điên lên. Đến giờ cô không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Cô nhắm mắt, mặc nước mắt rơi, mọi thứ đột ngột khiến cô không thể tin nổi đây là sự thật. Cô không thể làm to chuyện, nhất định có thất bại cũng phải ngẩng cao đầu. Cô không nói gì, ngẩng cao đầu bước xuống dưới kéo tay bố cô, nói, bố, chúng ta về nhà. Ông Hải dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, đột nhiên ông không kiềm chế được, cầm cốc nước trên tay hất thẳng vào mặt Duy. Thằng khốn nạn. Nói xong ông xách tay Lâm đi ra ngoài. Bác chờ đã, cho cháu giải thích. Ông nhếch mép, mở cửa xe rồi lái thẳng về nhà. Lâm nhìn về phía sau, Duy đang đứng bất lực nhìn theo cô. Có lẽ chính anh cũng không thể ngờ, ngày hôm nay lại diễn ra thế này. Ngồi trên xe, cô đột nhiên không chịu nổi, bật khóc nức nở. Thật sự mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, đến nỗi cô còn chưa hết bàng hoàng. Cô chợt cảm thấy mình làm thế này đã đúng chưa? Cô giờ bỏ đi trong đúng hôn lễ của mình. Nhưng cô hiểu rõ, nếu cô ở lại, cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà gào lên, mà làm náo loạn hơn nữa. Chiếc xe đỗ xịch ở đường biển. Đi xuống xe đi, ra đây hít khí biển cho tĩnh tâm lại đi con. Cô lau nước mắt, vẫn mặc bộ váy cô dù đi theo bố. Hôm nay trời lạnh nên đường khá vắng. Ông Hải cởi chiếc áo khoác bên ngoài khoác lên vai cô. Điện thoại của ông rung lên, ông mở máy nghe, là vợ ông. Vì theo tập tục, bà trong lễ cưới bà không đến, nhưng dường như bà cũng đã biết hết mọi chuyện. Bà dặn dò ông vài câu rồi tắt máy. Cô kéo váy đi ra ngồi trên chiếc ghế ở bãi biển, gió thốc từng cơn thổi vào mặt. Bố cô lặng lẽ ngồi cạnh, nắm chặt tay cô. Đến ông còn cảm thấy mọi chuyện quá nhanh, đến nỗi ông còn không thể ngờ đám cưới của con gái mình vừa bị phá hoại. Mọi chuyện chỉ diễn ra có vài giờ đồng hồ, ông cũng không hiểu tại sao con gái mình có thể bình tĩnh và kết thúc trong vánh đến vậy. Bố, linh cảm của con không ngờ lại đúng như vậy. Sao con lại nói thế? Thật ra con biết người phụ nữ này ngày trước Duy đã kể cho con nghe, nhưng con nghĩ quá khứ rồi mình không nên quan tâm làm gì. Cho đến khi chị ta like ảnh con trên Facebook, con mới vào thử trang cá nhân của chị ta xem. Con thấy có ảnh chị ta chụp ảnh với con trai chị ta. Lúc đấy con hơi ngỡ ngàng vì thấy đứa bé đó rất giống Duy. Con có hỏi Duy thì anh ấy bảo mắt con có vấn đề. Với người giống người là chuyện bình thường. Phải lại chị ta đi lấy chồng rồi, sao phải nghĩ ngợi? Lúc đó con nghĩ nếu anh ấy đã nói vậy thì không cần nghĩ nhiều. Con cũng có quá khứ, anh ấy cũng vậy nên thôi. Thật sự bởi bình thường anh ấy chiều chuộng con như vậy, để chết con cũng không nghĩ anh ấy phản bội con. Đúng là con rất mạnh mẽ, con tỏ ra mạnh mẽ, bình thản. Nhưng bố ơi, con đau lắm, con đau lòng lắm. Con cứ tỏ ra không sao, tỏ ra mình không cần, nhưng sao giờ con lại thấy hối hận quá vậy? Con bỏ đi trong đám cưới mình là sai hay đúng hả bố? Ông Hải thở dài, kéo cô dựa vào mình. Bố không biết con đúng hay sai, con làm gì bố cũng chỉ biết ủng hộ con. Thấy con thế này bố xót xa lắm. Cô nhắm mắt, nước mắt cứ thế tuôn ra. Người đàn ông cô ngỡ sẽ nắm tay đi hết cuộc đời, giờ lại khiến cô thành thế này. Chả phải anh từng hứa với cô rằng sẽ lấy cô làm vợ, hứa với cô sẽ giúp cô lau khô vết thương quá khứ của cô và của cả anh. Vậy mà vết thương cũ qua đi, vết thương mới lại xuất hiện. Mạnh mẽ, mạnh mẽ để làm gì? Hay cuối cùng vẫn chỉ toàn đớn đau? Cô bật khóc nức nở, nước mắt cứ thì nhào chảy xuống. Cô không còn dáng vẻ thường ngày, lúc này cô thật sự suy nghĩ. Bố cô lau nước mắt trên mặt cô rồi dìu cô lên xe. Có lẽ cô cần một giấc, cô đã quá mệt mỏi rồi. Về đến nhà, cô vào tẩy trang hết rồi rửa mặt thật sạch, tẩm táp thay quần áo rồi đắp mặt nạ lên giường ngủ. Bố mẹ cô thở dài, cô càng tỏ ra bình thản thế này càng khiến họ lo lắng vô cùng. Đứa con gái của ông bà luôn cười cười nói nói, nỗi đau nào cũng vượt qua bằng cách giấu nó trong lòng. Nhưng càng vậy ông bà càng hiểu nỗi lòng cô đau đớn thế nào, đau đến mức nước mắt chỉ chảy ngược vào tim. Cô nào ngủ nhưng giấc ngủ chẳng sâu, cô cứ chập chờn, từng kỷ niệm cứ như bóng ma ám ảnh cô không thôi. Mãi cô mới có thể ngủ sâu một chút. Đột nhiên cánh cửa phòng cô mở ra, người đàn ông đẹp trai cao gầy mà chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Lâm, anh yêu em. Cô chợt òa lên khóc. Anh cút đi. Anh yêu em thật mà, anh chưa bao giờ quên em. Thấy em và anh ta hạnh phúc, anh đau lòng lắm. Cô ngủ dậy, nước mắt lại rơi, gào lên. Anh yêu em mà anh từ bỏ em. Tất cả đều nói dối. Anh yêu em cũng muộn rồi, bởi vì giờ với em, Duy là người em yêu nhất. Xin anh đừng thế này nữa. Nhưng anh yêu em, 4 năm, tình cảm của anh thế nào em hiểu rõ mà. Anh ta cũng đâu có yêu em, anh ta còn phản bội em, nhưng anh thì chưa. Nhưng em yêu anh ấy. Anh không quan tâm. Nói xong người đàn ông tiến gần đến cô. Cô sợ hãi, anh ta càng lúc càng tiến gần. Đột nhiên anh ta lao vào xé hết quần áo của cô rồi đẩy cô nằm xuống. Cô sợ hãi đẩy ra nhưng không thể đẩy được. Em sợ gì? 4 năm qua chúng ta chưa từng thế này sao? Cô khóc lóc van xin. Em xin anh, giờ em có người yêu mới rồi, em không muốn phản bội anh ấy. Anh ấy không tốt với em cũng không sao, xin anh đừng làm thế này. Em im đi. Anh ta bỗng như phát điên, hồn cô điên dại. Cô dãy dụa nhưng bất lực, cô đau lòng đến tột độ, cô muốn giết anh ta. Đột nhiên cô thấy con dao trên bàn, liền nhoài người vừa lấy. Cô nhắm thẳng vào bả vai, đâm vào đó, vừa ít nguy hiểm có thể khiến anh ta dừng lại. Cô nhắm mắt dùng lực đâm thẳng dao về phía trước. Bất chợt anh ta dừng lại, cô cảm nhận một dòng máu chảy trên người cô. Cô mở mắt chợt phát hiện anh ta vừa tránh sang bên, vừa hay con dao đâm thẳng vào tim. Cô bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình. Lâm, sao thế con? Tiếng mẹ gọi cô bình tĩnh. Cô mở mắt, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Nước mắt cô chảy ướt cả gối. Cô lau nước mắt nói, con không sao, con mơ thôi ạ. Con đi rửa mặt đã. Mơ gì mà khóc dữ vậy? Được rồi, rửa mặt xuống ăn cơm, bố mẹ chờ. Cô gật đầu, bước vào nhà vệ sinh, tháo miếng mặt nạ trên mặt rồi xối nước vào mặt. Khuôn mặt không trang điểm vẫn xinh xắn đáng yêu, nhìn lại có phần trong trẻo. Cô có gì thua kém ai? Thông minh, xinh đẹp, rốt cuộc cô có điểm nào không bằng người ta? Vậy tại sao đường tình duyên của cô lại lận đận quá vậy? Cô nhắm mắt, nước mắt lại trực rơi. Cô nhếch mép lắc đầu. Bản thân cô sao lại yếu đuối như vậy được? Nhất định không? Dù có đau khổ thế nào đi nữa cũng phải mạnh, chỉ mạnh mẽ mới giúp cô vượt qua tất cả mà thôi. Cô làm mặt rồi xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm hôm nay đông đủ cả anh trai, chị dâu và đứa cháu 2 tuổi của cô. Có lẽ mọi người biết cô buồn nên cố gắng có mặt ở nhà lúc này. Mọi người cứ thi nhau gắp thức ăn cho cô, như thể sợ cô tổn thương, sợ cô tủi thân. Cô mỉm cười nói với mọi người, mọi người cứ ăn cơm đi, con có làm sao đâu mà. Mẹ cô thở dài nói, thật sự chẳng ai nghĩ đến sự việc nó như vậy. Nó đột ngột quá nên là chắc con cũng rất sốc. Nói con không suy nghĩ thì rất vô lý, nhưng mà con cố gắng đừng buồn nhiều, ở nhà khuây khỏa rồi đi chơi. Con với nó cũng đăng ký kết hôn rồi, bây giờ con quyết định thế nào là ở con. Đám cưới cũng thất bại rồi, người ta có cười mình cũng chẳng quan trọng, quan trọng là mình nghĩ thế nào. Cô im lặng, cô hiểu ý nghĩa sâu sắc trong từng lời nói của mẹ cô. Thật tâm, chỉ sáng nay còn diễn ra đám cưới, mà giờ nó đã biến thành vết thương trong lòng cô. Át hẳn đó còn là cú sốc. Cô hiểu nỗi đau này không thể vượt qua 1-2 ngày, nhưng cô sẽ cố gắng. Ăn cơm xong, chị dâu tranh phần rửa bát với cô. Cô ngồi chơi với cuồng con nhà anh trai rồi xin phép lên phòng. Cả ngày hôm nay điện thoại của cô tắt giờ cô mới bật lên. Đúng như cô nghĩ, thông báo của gọi nhỡ của Duy là 87 cuộc. Cô nhếch mép, đáng khinh. Có 7 cuộc gọi từ một số lạ, tất nhiên cô cảm thấy không cần quan tâm. Cô vào Facebook. Trên Facebook rất nhiều bạn bè cô nhắn tin động viên an ủi, lòng cô có chút dịu lại. Cô cũng nhận được rất nhiều inbox của các fan hỏi cô, bạn họ hỏi cô đám cưới thế nào, cô có hạnh phúc không? Chắc hẳn cô đang ngây ngất trong men rượu tình ái với soái ca của đời cô. Cô có chút xót xa, có lẽ fan của cô còn tốt với cô hơn những gã đàn ông ngoài kia, họ chỉ đơn giản thích đọc chuyện cô viết và rồi lại mong cô mãi hạnh phúc. Chờ cô thấy một tin nhắn trở trong mục tin nhắn. Cô mở tin nhắn, nhíu mày ngạc nhiên bởi dòng tin nhắn rất buồn cười từ một người đàn ông có tên Duy Khánh. Tuệ Lâm, tôi đợi tin của cô. Cô định nhấn nút bỏ qua, nhưng rồi nghĩ thế nào cô lại vào xem trang cá nhân của anh ta. Đẹp trai, thật sự là đẹp trai. Khóe miệng cô cong lên một chút. Anh ta không đẹp trai kiểu trắng trẻo thư sinh mà nhìn rất men, khuôn mặt góc cạnh, có ít sâu, lông mày rậm và đặc biệt đôi mắt rất có chiều sâu. Cô vào phần ảnh của anh ta, bỗng phát hiện ra vào cách đây khoảng 1 năm có một bức ảnh anh ta chụp cùng với người phụ nữ sáng nay đến phá đám cưới của cô. Cô vào đọc bình luận, chưa hiểu ra người đàn ông này chính là chồng của chị ta. Ngọc là tên người đàn bà đó. Lâm có chút sững sờ, nhấn chấp nhận trong phần tin nhắn, sau đó nhắn tin trả lời lại. Anh là ai? Rất nhanh bên kia liền đáp trả. Tôi là một người rất thích đọc chuyện của cô, nhưng chắc cô không thể biết tôi được. Chuyện của tôi, không lẽ anh là con trai cũng thích đọc sao? Có sao đâu, tình cảm thì con nào chẳng giống nhau, chuyện của cô rất cảm động, thật lòng đấy. Cô có chút vui, liền trả lời lại. Cảm ơn anh, hôm nay đám cưới cô đúng không? Cô hơi nhíu mày, cô đoán đúng, anh ta nhắn tin cho cô át hẳn là vì chuyện này. Đúng vậy, anh nhắn tin cho tôi, có phải bởi vì chị ta là vợ anh biết hết mọi chuyện. Tôi muốn gặp cô nói chuyện, nhưng tôi không muốn, tôi đã từ bỏ, tôi sẽ không quan tâm. Thật lòng, cô không muốn biết nhiều hơn thế sao? kể cả chuyện tình 4 năm của cô. Lâm giật mình, chiếc cốc trên tay suýt rơi. Cô nhắm mắt, cảm thấy rất khó thở. Phải mất vài phút cô mới bình tĩnh lại trả lời. Anh ở đâu? Ngày mai, 5 giờ chiều cà phê rooftop, tôi đợi cô. Lâm nhấn like rồi tắt máy lên giường, lòng cô chợt nặng trĩu. Cô tắt điện, nhắm nghiền mắt. Đột nhiên cô thấy một luồng khí lạnh chạy dài sống lưng. Cô có chút rùng mình, chợt cảm thấy trong gương vừa phản chiếu thứ gì đó rất rùng rợn. Cô re re chán, cô tự nhủ lòng là do cô nghĩ nhiều. Một tiếng động rất mạnh dưới gầm giường khiến cô bật dậy. Lúc này không thể là do cô tưởng tượng ra nữa rồi. Tiếng động biến mất, thay vào đó là tiếng cào lên thành gỗ. Cô run rẩy nhìn chiếc gương đối diện giường, bóng cô xuất hiện trong gương với mái tóc xõa dài. Cô cố trấn an mình nhưng vô vọng. Không gian im ắng đến nỗi tiếng cào cấu dưới gầm giường rõ nét mồn một. Cô từ từ cúi đầu xuống, bỗng dưng một bóng đen lao ra khiến cô không kìm được hét lên. Cô sợ hãi ngồi thu mình vào góc giường, tim vẫn đập liên hồi, bóng đen lại chui vào gầm giường mất hút. Đột nhiên điện bật sáng, bố mẹ và cả nhà anh trai đều đứng trước mặt cô. Bố cô lao vội đến cô, ôm lấy rồi nói, sao thế con, có chuyện gì? Cô run rẩy chỉ vào gầm giường, bố cô cúi xuống. Là con mèo hoang thôi mà con, để bố đuổi nó đi. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, có lẽ do cô quá mệt mỏi mà thần hồn nát thần tính. Cô vừa tay lấy cốc nước trên kệ đầu giường, uống một ngụm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dục mọi người đi ngủ. Cả nhà được cô dọa một phen hú hồn. Mọi người xuống hết, chỉ còn Thành, anh trai cô ở lại. Cô ngạc nhiên nói, sao anh không đi ngủ đi? Thành nhìn cô em gái mình vẫn chưa hết cơn hoảng loạn, anh dịu dàng ngồi xuống góc giường nói, em lại nhớ lại chuyện đó à, bao lâu rồi mà? Cô thở dài, nhắm mắt nói, những lúc suy sụp em lại không thể quên được. Anh biết nó là nỗi ám ảnh với em, nhưng anh mong em phải quên nó đi. Anh thực sự rất đau lòng khi thấy em thế này. Anh không nói ra, nhưng anh rất thương em. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói với em như vậy. Nhưng hôm nay cứ để anh nói ra, cả nhà đều thương em, cả nhà đều rất lo cho em. Kể cả em có thế nào, em vẫn là công chúa của bố mẹ. Nhiều khi anh thấy em vui cười, nhưng anh biết em vẫn suy nghĩ lắm. Cô gượng cười nói, em không ám ảnh nhiều nữa đâu, nhiều chuyện quá nên em hơi mệt mỏi thôi. Anh đi ngủ đi, em cũng ngủ đây. Ừ, được rồi, giữ gìn sức khỏe và nhan sắc, em gái anh là phải mạnh mẽ. Cô gật gật đầu mỉm cười ra hiệu cho anh, rồi nằm xuống. Thành tắt đèn nhẹ nhàng bước xuống nhà. Cô nằm xuống, chợt cảm thấy ấm áp, thứ tình cảm chân thật nhất trên đời chính là tình thân. Hôm sau 10 giờ sáng Lâm mới dậy, đêm qua dù xảy ra nhiều chuyện nhưng bởi rất mệt mỏi mà cô ngủ ngon vô cùng. Cô dậy đánh răng rửa mặt rồi mở cánh cửa sổ, đột nhiên cô nhìn thấy Duy đang đứng dưới nhà. Cô nhếch mép, đóng sập cửa rồi xuống nhà. Duy nói chờ em cả đêm qua hay sao ấy? Tiếng trai chị dâu từ bếp vọng ra. Cậu anh ta, mà sao chị biết? Lúc 11 giờ đêm qua chị thấy cậu ấy đứng đấy, sáng sớm nay dậy đã thấy rồi. Cô im lặng, lòng có chút xót xa. Chị nghĩ em nên đi gặp cậu ấy, dù không lấy nhau nhưng trên giấy tờ vẫn là vợ chồng. Quyết định ly hôn hay không ly hôn vẫn dính líu đến cậu ta. Tất nhiên em ly hôn rồi, nhưng em không muốn gặp anh ta lúc này, em cũng cần thu thập thêm chứng cứ để ly hôn. Người phụ nữ kia em gặp lại chưa? Mà đừng ly hôn vội, em phải nghĩ xem làm sao để họ biết em không dễ bị đánh cục ấy. Tất nhiên rồi chị, quan trọng giờ em phải đi điều tra nữa. Trang mỉm cười nhìn Lâm, bao nhiêu năm rồi Lâm vẫn thông minh mạnh mẽ như vậy. Chơi thân với nhau 10 năm là yêu anh trai Lâm. Về tuy có chút khó xưng hô, nhưng cả hai vẫn luôn an ý trong mọi chuyện thế này. Ăn chưa xong, Lâm lên phòng, cô liếc xuống dưới nhếch mép, anh ta cũng chẳng kiên nhẫn được bao nhiêu. Cô bật Facebook livestream với fan của cô, có thói quen mà Lâm không thể bỏ, đó là dù cô có buồn bã thế nào cũng không bao giờ cáu gắt với fan. Tuy dạo này bận cô không viết được nhiều, nhưng họ vẫn vui vẻ đợi chờ, vẫn hỏi thăm cô, dù cho có thể họ cũng chưa chắc biết quá nhiều về cô. Ngồi nói chuyện một lúc, cô đi ngủ đến tận 3 giờ. Ngủ dậy cô cảm thấy bản thân thật giống con lợn, vừa giỏi ăn lại giỏi ngủ. Cô ngồi dậy, lại cách viết chuyện đến tận 4 rưỡi. Lúc này cô mới nhớ ra cô có hẹn với người đàn ông hôm qua. Cô đi tắm qua, nhanh chóng trang điểm, chọn bộ váy đẹp nhất rồi lái xe đến chỗ hẹn. Lúc này đã là 5 giờ 15. Cô tiến vào, nhìn thấy một người đàn ông ngồi phía cửa sổ. Cả người anh ta như toát ra ánh hào quang, ánh mắt có chút u sầu nhìn ra bên ngoài. Sống mũi cao thẳng, anh ta mặc quần âu, áo sơ mi tím than nổi bật lên vóc dáng cao to, đẹp trai, khí chất. Đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn mình, cô lúng túng bước đến gần nói: "Chào anh là Khánh." "Đúng vậy, cô là Lâm nhỉ?" Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn cô xinh hơn ảnh, cô mỉm cười nói: "Thế ý anh là ảnh tôi không xinh?" "À không, ý tôi là trong ảnh cô đã rất xinh đẹp, nhưng bên ngoài có thể nhìn thấy vóc dáng, nhìn thấy cử chỉ của cô nên thấy cô xinh hơn." "Thật biết cách ăn nói," cô nghĩ thầm. "Anh đi vào vấn đề chính đi." "Được, tôi cũng không vòng vo." "Cô biết Ngọc, vợ anh đó hả?" "Đúng vậy, thật ra tôi đến gặp cô cũng chỉ để nói cho cô biết tôi cũng như cô, cũng bị cảm xửng một cách đau đớn. Nhưng hơn hết, tôi là bạn của Vinh. Thật ra tôi đi nước ngoài về nên tôi chưa có cơ hội gặp cô, nhưng cậu ấy kể cho tôi rất nhiều về cô. Tôi đến tìm cô là có hai việc. Một là cô muốn gì biết gì về Ngọc, tôi đều có thể giúp cô, bởi chúng ta đều giống nhau. Tôi hiểu cô cũng muốn biết. Thứ hai, với tư cách bạn thân của Vinh, tôi muốn gửi cô một bức thư của cậu ấy, mặc dù cậu ấy đã..." Cô ngắt lời anh ta. "Bức thư đâu?" Anh ta rút trong túi ra một phong thư nhỏ đưa cho cô. "Còn về Ngọc, không phải tôi muốn trả thù cô ta, chỉ là tôi muốn giúp cô thuận lợi trong việc ly hôn, cũng là giúp tôi dễ dàng ly hôn với cô ta." Cô mỉm cười, đột nhiên cô cảm nhận má mình đau rát. Cô vừa bị tát một cái tát quá bất ngờ và đau đớn. Lâm kinh ngạc, ngơ mắt lên nhìn vẫn chưa định thần được chuyện gì xảy ra. "Cần thĩ, mày quen được cả chồng tao cơ à?" Giọng người đàn bà rất quen cất lên, cô nhìn lại hóa ra là Ngọc. Khánh giữ tay chị ta, quá lớn: "Cô làm cái quái gì thế này?" "Anh buông tay tôi ra, giữa ban ngày ban mặt mà hai người hẹn hò nhau, tôi thật không biết hai người quen nhau đấy." Lâm lấy lại bình tĩnh, mỉm cười vỗ tay nói lớn: "Lần đầu tiên tôi gặp thể loại phụ nữ không có liêm sỉ như chị đấy. Chúng tôi ngồi đây còn chưa có hành động thân mật nào, còn chị cùng chồng tôi ngủ với nhau, quay lại clip đem đến đám cưới tôi thì là gì? Xin lỗi chị nhé, kể cả chị và chồng tôi có không ngủ với nhau, chị cũng chẳng có tư cách gì mà ở đây xỉ vả tôi. Còn đàn bà ngu ngốc, tôi chưa thấy một ai ngu như chị. Chị bắt gặp chồng mình đi uống nước với cô gái khác chị đã thế này, hẳn là nếu là tôi, cha chị chết lâu rồi." Ngọc cứng họng, mắt đỏ lên, bỗng run lẩy bẩy. Chị ta có lẽ không ngờ lại bị cô nói cho đến mức này. Khánh thở dài, đẩy chị ta ra rồi nói với cô: "Xin lỗi cô, tôi không biết dạy vợ. Loại vợ này anh không dạy nổi đâu, đã lăng loàn về còn ghen ngược, lạ đời thật." Cô nhếch mép, thái độ khinh bỉ ra mặt. Hôm trước cô còn nghĩ chị ta thông minh, giờ cô chỉ thấy hai chữ ngu ngốc. Đột nhiên cô nhìn thấy chị ta cười, nụ cười rất nhẹ nhưng khiến cô rùng mình. Cảm giác như tất cả chuyện này nằm trong sự sắp đặt của chị ta cả. Cô hơi lùi lại, chị ta nhìn hai người rồi bỏ đi. Cô bỗng cảm thấy rất khó hiểu với hành động vừa rồi, đến tát cô và rồi bỏ đi nhanh chóng. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ rồi. "Tôi xin lỗi." "Anh có lỗi gì đâu mà phải xin, tôi hỏi anh một chuyện được không?" "Cô hỏi đi." "Anh yêu chị ta không?" Khánh im lặng vài giây, cô liếc thấy trong đáy mắt anh ta có sự đau đớn. "Có, nhưng là đã từng." "Đứa con..." "Đúng, đó không phải con tôi. Tôi biết điều đó trước khi cưới cô ta, chỉ là không ngờ cô ta vẫn không an phận với tôi." "Nhưng nghe nói gia đình anh rất có điều kiện, anh lại đẹp trai thế này, sao chị ta lại có thể làm như vậy với anh?" "Bởi cô ta rất yêu Duy. Chia tay xong một tháng sau cưới, cô nghĩ tình cảm của cô ta dành cho tôi thế nào?" "Vậy sao lúc đó anh còn chấp nhận?" "Vì tôi yêu cô ta." Cô im lặng. Người đàn ông này thực sự rất ấm áp, không cần nói nhiều, bấy nhiêu thôi đủ hiểu anh ta đã phải chịu đựng đớn đau thế nào. "Bức thư của anh Vinh, có lẽ tôi trả lại anh." "Tại sao vậy?" "Tôi không muốn nhớ lại quá khứ đau thương ấy, tôi có lẽ nên quên đi." "Cô cứ cầm lấy, cô muốn đọc cũng được, không cũng không sao." Cô im lặng, trái tim bỗng đau nhói, cô nhớ lại giấc mơ hôm trước, lòng quặn lên, là cô có lỗi với anh. "Được rồi, hôm nay gặp cô thế là đủ rồi. Đây là một số cái tôi ghi chép về Ngọc, nếu cô muốn biết thêm gì cứ liên lạc với tôi." "Tôi cũng mong cô đừng buồn nhiều về những người không xứng. Chuyện cô viết rất hay, nữ chính đa phần gặp đau thương nhưng kết thúc đều có hậu. Còn cô xinh đẹp thông minh thế này, tôi cũng mong cô sẽ luôn gặp may mắn." Cô mỉm cười, gật đầu, có chút ấm áp trong lòng. "Cảm ơn anh, tôi đi trước nhé." "Ok, bye cô." Lâm đứng dậy, ngẩng cao đầu bước đi. Phía sau, người đàn ông đẹp trai vẫn nhìn theo cô khuất tận sau cánh cửa. Về đến nhà, mọi người đã ngồi bàn ăn chờ cô. Bố mẹ cô thấy cô liền hỏi: "Con đi đâu về thế?" "Con ra ngoài gặp bạn thôi ạ, sao cả nhà không ăn trước đi?" Mẹ cô chỉ bố cô rồi nói: "Ông bảo không có con, ông ấy không ăn được." Cô bật cười đi vào ôm qua cổ ông nói: "Bố bị cuồng con gái à? Con gái bố xinh xắn thế này lại ngoan ngoãn giỏi giang, ai chả cuồng?" Mẹ cô bĩu môi: "Khiếp, ông thấy trên đời này có ông bố nào đi đâu cũng khen con mình như vậy không ông?" Cô đi về phía ghế nói: "Có sao đâu, đấy là sự thật bố nhỉ." Ai trai cô nhìn cảnh này ngán ngẩm lắc đầu. Cô lườm lườm rồi bẹo má cún con ngồi cạnh. Nó cười khanh khách, hai con mắt sáng rực lên. Không khí gia đình đầm ấm vô cùng. Ăn xong, chị dâu cô đi rửa bát. Cô đòi rửa nhưng nhất định Trang không nghe. Cô đành lên phòng ngồi viết chuyện. Chưa, cô thấy Duy đang đứng ở phía dưới. Mấy hôm nay cô chặn số điện thoại của anh, chặn luôn Facebook, Zalo nên không biết anh thế nào. Anh đứng đó, bỗng dưng cô thấy anh cô đơn đến tội nghiệp. Lòng cô chợt thủng xuống, có chút xót xa vô cùng. Một năm rưỡi yêu nhau rồi cưới nhau, anh chiều cô chẳng khác gì công chúa. Vậy mà trước ngày cưới anh đi ngoại tình với người đàn bà khác, lại là người có con với anh, đến ngàn lần cô cũng không thể tha thứ nổi. Cô phân vân, định khoác áo xuống, bởi dù sao cô và anh cũng cần nói chuyện. Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên là số lạ. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng. Alo, vẫn im lặng. Alo, ai vậy? Có nói không, nếu không tôi tắt máy. Đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Cô định nhấn nút ngắt. Chợt đầu dây có tiếng sột soạt, cô đưa máy lên tai. Chợt có tiếng rên rỉ, một tiếng hét lớn làm cô nhói tai. Đồ giết người, đồ giết người. Cô sợ hãi lùi một bước, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Đồ giết người, còn giết người. Tiếng leo nháo trong điện thoại kèm tiếng cười ma sợ khiến cô hoảng loạn. Cô cảm thấy khó thở. Cô nhắm mắt, cô chợt thấy bàn tay cô đẫm máu. Tiếng nói trong điện thoại vẫn vọng lại như bóng ma. Cô cảm thấy tim nghẹn lại, bàn tay cô vẫn nhuốm đầy máu. Cô không chịu nổi hét lớn lên, từng giọt nước mắt bỗng chảy dài trên gương mặt cô. Cô ngồi thu mình vào xó tường, run rẩy ôm gối, nước mắt mặn chát lan trên gò má cô. Cánh cửa bật mở, bố cô chạy vào. Sao thế con? Cô đưa tay lên, giọng nghẹn đi. Hắn chết rồi. Ông nhíu mày, ôm chặt cô nói. Lâm, bình tĩnh con, bố đây rồi. Bố, tay con có máu, hắn chết rồi. Ngoài nào, bố đây rồi, ngoài nào. Cô khóc nức lên, ôm chặt ông. Bố đây rồi con, đừng sợ. Cô ôm chặt ông, lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Chết tiệt, sao cô có thể biến thành thế này chứ? Con người mạnh mẽ của cô đâu rồi? Cô ngồi dậy lau nước mắt. Bố cô dìu cô lên giường, Trang đứng ngoài cửa nói. Có chuyện gì vậy? Bố cô nhìn cô hỏi lại. Có chuyện gì thế con? Bao nhiêu lâu rồi sao đột nhiên hôm nay lại thế này? Cô nhắm mắt nói. Có kẻ gọi điện cho con. Nó nói gì? Nó con là kẻ giết người. Mẹ kiếp. Ông không kìm được chửi bậy một câu. Bố, thật ra chắc mấy hôm nay con gặp quá nhiều chuyện nên mới vậy thôi. Chứ bình thường con không thế này đâu. Bố đừng làm gì cả. Đưa điện thoại cho bố. Bố, đừng làm gì. Không, bố không làm gì. Bố tắt điện thoại đi thôi. Mai bố mua sim điện thoại mới. Con đừng nghĩ gì nhiều. Con biết rồi. Con không nghĩ gì đâu. Chắc tại con mệt quá thôi. Trang nói xen vào. Hôm nay chị ngủ đây với em. Cô lắc đầu. Thôi, chị về ngủ với Cún với anh Thành. Em ngủ một mình được. Cún với anh Thành quấn nhau lắm không tưởng đến chị đâu. Cho chị ngủ với cho đỡ cô đơn. Lâu rồi không tâm sự. Cô mỉm cười gật đầu. Có lẽ mấy hôm nay quá cô đơn rồi, giờ cô cũng cần một người nói chuyện. Vậy bố xuống trước nhé, con ngủ ngon. Vâng, bố ngủ ngon. Trang vào phòng, khép cửa tắt điện rồi lên giường. Vẫn nhớ chuyện đó hả? Trang lên tiếng. Thật ra không thể nào quên được, chỉ là lâu rồi không ám ảnh nữa, nhưng không biết sao hôm nay lại thế. Trang thở dài quay sang ôm cô, rồi nói. Những thứ không nên nhớ thì không cần nhớ, em không làm gì sai cả. Đừng tự ám ảnh dằn vặt mình như vậy. Lúc nãy em thấy Duy đứng trước cửa nhà mình. À, lúc nãy cậu ấy có vào nhà nhưng bị bố đuổi đi. Bố có vẻ tức giận. Vâng, có lẽ em nên gặp anh ta, nói rõ ràng với anh ta một lần. Em yêu cậu ta rất nhiều đúng không? Chị thấy từ lúc đám cưới đến giờ em rất buồn rồi như bị ám ảnh. Em yêu anh ta, thật sự rất yêu, nhưng em lại không thể tha thứ cho anh ta được. Em còn yêu Vin không? Lâm có chút giật mình, im lặng vài giây rồi đáp lại. Chuyện cũ rồi, anh ấy cũng... Trang kéo tay cô nắm chặt rồi nói. Có như thế nào cả nhà cũng ủng hộ em, chỉ mong em bình yên. Cô mỉm cười quay sang ôm lấy người bạn thân, cũng là chị dâu mình. Từ bé khi dẫn cô đi xem bói, có 10 người, 9 người phản cô tình duyên lận đận. Hồi bé bố cô cho rằng đó là lời tầm bậy, cho đến khi cô lớn, sau mối tình đầy cay đắng với Vinh, cả nhà cô giới thiệu cô với vài người, nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng là đứt gánh. Cuối cùng cô gặp Duy, ai cũng ngỡ đám cưới là cái kết cuối cùng. Nhưng rồi cô nhầm, đến ngay cả đám cưới rồi vẫn chẳng chắc chắn điều gì. Cô vốn dĩ không tin vào thứ gọi là tâm linh, nhưng thật sự lúc này không tin không được. Có những thứ vốn dĩ là sắp đặt của định mệnh. Cô nằm nhìn lên phía trần nhà, bao năm rồi hai giấc mơ cứ ám ảnh cô khiến cô mệt mỏi vô cùng. Hôm nay nó lại đến, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhắm nghiền mắt, chợt cảm thấy xung quanh trống vắng vô cùng, cô nằm một mình giữa căn phòng xa lạ. Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô nhìn ra ngoài. Người đàn ông rất trẻ mà cô chưa từng gặp bao giờ, cô ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh ta mặc bộ quần áo bộ đội có chút sờn vai. Anh là ai? Sao lại đến phòng trọ của tôi? Đây là phòng của tôi mà. Cô nhìn xung quanh, rõ ràng đây là tầng 2 của khu nhà trọ. Cô và anh trai thuê ở đây được 2 tháng rồi mà. Cô cười nói. Anh đi nhầm rồi, tôi với anh trai tôi chuyển đến đây được 2 tháng rồi. Anh ta không nói gì, tiến thẳng lại gần cô. Cô cảm thấy lạnh hết người, đột nhiên anh ta nắm chặt tay cô nói. Anh yêu em. Cô ngạc nhiên há hốc mồm, đứng vụt dậy chạy thẳng ra đường. Chợt anh ta đứng phía trước mặt nói. Em đừng trốn, em đi đâu anh cũng đi theo em được. Cô gào lên. Anh là ai? Anh thích em. Anh là ai? Anh là bạn cùng phòng với em. Cô sợ hãi, hôm nay thành lần đầu đi vắng cũng là lần đầu cô gặp anh ta. Chợt cô lại thấy bản thân đang nằm ở phòng, anh ta nằm cạnh, bàn tay mân mê bầu ngực căng tròn của cô. Cô chợt cảm thấy đê mê, chợt cảm thấy người đàn ông này quen thuộc vô cùng. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo bộ đội, cô vẫn chẳng biết anh ta là ai, chẳng biết tên gì, chỉ biết đã gặp anh ta quá nhiều trong phòng trọ này mỗi khi thành vắng nhà. Anh ta bắt đầu hôn lên bầu ngực cô rồi cởi quần cô ra, nhất định không có hôn môi. Cô không chống cự, không hưởng ứng, chỉ nằm im mặc anh ta thích làm gì. Anh yêu em. Cô im lặng, cô có người yêu rồi, tại sao cô có người yêu rồi lại vẫn mặc kệ để anh ta làm tình với mình? Tiếng thở gấp gáp của anh ta vẫn vang vọng bên tai. Bộ xương của anh nằm dưới ghế gần chỗ bàn thờ, nếu có lòng xin em hãy giúp anh chôn cất nó. Cô dùng mình mở mắt, Trang vẫn nằm bên cạnh. Cô xe xe chán, giấc mơ này đến với cô mỗi ngày, đến nỗi cô cảm thấy nó quen thuộc vô cùng. Gã đàn ông lạ mặt trong giấc mơ của cô đã từng ám ảnh cô suốt thời sinh viên. Mấy năm trời cô mơ thấy anh ta cũng là mấy năm trời cô yêu Vinh. Kể từ ngày mơ thấy anh ta, cô và Vinh dường như ngày nào cũng cãi nhau vì những chuyện rất vặt vãnh. 2 giờ sáng, cô vẫn không thể ngủ được. Thứ cô vừa tưởng tượng khiến cô không dám ngủ bởi cô sợ nó lại đến. Hai giấc mơ về hai người đàn ông lâu lâu lại xuất hiện khiến bản thân cô mệt mỏi tột độ. Cô buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Cha nằm cạnh đã ngủ từ lâu. Cô đứng dậy đi uống nước rồi lên giường. Lúc này mắt cô đã dịu lại. Cô không thể nào kiềm chế được ngủ thiếp đi. Anh nhớ em, sao lâu rồi em không đến? Cô mở mắt là anh ta. Là người đàn ông mặc bộ quần áo bộ đội. Sao anh lại đến nhà em? Em đừng nghĩ em trốn được anh, dù đi đâu anh cũng tìm được em thôi. Cô im lặng, vẻ mặt anh ta u sầu vô cùng. Anh ta tiến lại gần cô, cởi áo rồi hôn lên bầu ngực cô. Cô có chút đê mê tiếng thở gấp gáp hơn. Anh ta bắt đầu cởi nút quần rồi mạnh bạo kéo xuống. Bàn tay tham lam mân mê vui vẻ bên dưới, rồi nhoài người nhanh chóng đẩy sâu vào bên trong. Cô thở gấp, sự khoái lạc khiến cô quên đi mọi chuyện. Này, tiếng gọi làm cô giật mình. Cô nhìn xung quanh, đây là căn phòng của cô mà. Cô mở mắt, Trang đang lay cô dậy. Này, Duy nó đến nhà tìm em, nó ngồi ở đây mấy tiếng rồi, bố đuổi nó không đi. Cô gật đầu, cảm thấy phía dưới rất ẩm ướt. Cô có chút xấu hổ đi tắm. Lâu rồi cô không gặp anh ta. Đêm qua khi sống lưng cô lạnh, cô đã linh cảm sẽ mơ thấy. Cuối cùng linh cảm của cô vẫn đúng. Tắm xong cô bước xuống nhà, Duy ngồi đó, vẫn đẹp trai nhưng có chút tiểu tụy. Lâm, anh đến đây làm gì? Duy liếc nhìn ông Hải rồi nói. Anh có chuyện muốn nói với em có thể đi cùng anh một lúc được không? Cô nhìn bố rồi nói. Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh đi trước đi, tôi đi xe của tôi. Chúng ta không thể đi chung được sao? Không, cô kiên quyết. Cafe Rooftop, anh đi trước, tôi đi luôn. Duy miễn cưỡng bước ra ngoài phóng xe ô tô đi trước, cô lên lấy túi sách rồi đi sau. Quán cà phê xinh đẹp quen thuộc với cả hai giờ bỗng trở nên lạ lẫm. Cô ngồi xuống gọi một quả dừa. Bao năm rồi, dù có buồn rầu, cô vẫn giữ thói quen đi đâu cũng uống nước hoa quả để giữ gìn nhan sắc. Anh nói trước đi. Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh đi ngủ với người ta cách đám cưới 3 ngày, anh quay lại xin cơ hội. Quá khứ của anh tôi không quan tâm, nhưng tại sao anh có thể lừa dối tôi như vậy? Anh biết rõ bản thân tôi khổ sở thế nào, sao anh lại làm thế cơ chứ? Anh xin lỗi, anh thật sự rất đau lòng khi thấy em thế này. Giả như anh không làm như vậy, anh có lỗi với em là anh sai rồi. Nhưng hôm đó anh say, anh không kiểm soát được bản thân. Lâm nhìn Duy, cô nhắm nghiền mắt. Suốt cuộc, anh còn yêu chị ta không? Không, anh chỉ yêu em thôi, anh chỉ cần em thôi. Em muốn anh làm gì cho em cũng được, em muốn gì anh cũng làm cho em. Anh thề đây là lần cuối cùng, anh xin em, đừng bỏ mặc anh. Cô bỗng thấy đau lòng vô cùng, cô vẫn yêu anh nhưng lại chẳng thể tha thứ cho anh. Đứa bé là con anh định thế nào? Anh muốn nuôi nó. Cô chợt cảm thấy khó thở, rõ ràng anh là kẻ có trách nhiệm, nhưng sao cô lại thấy buồn đến vậy? Anh quay lại với chị ta đi. Không, anh xin em, giờ anh chỉ yêu em thôi, anh xin em đấy, đừng đi. Cô lắc đầu nói. Anh đi về đi. Anh xin em, đừng đi, không thể cho nhau cơ hội sao? Tôi không muốn quyết định gì cả, tôi cần thời gian suy nghĩ. Anh biết em rất tàn nhẫn, nhưng xin em đừng bỏ mặc anh. Tôi tàn nhẫn nhưng không đi ngoại tình. Thật sự lúc đấy anh say không kiểm soát được mình. Anh không cần giải thích nhiều, tôi cần thời gian suy nghĩ, đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe. Còn chuyện nếu tôi và anh bắt buộc phải ly hôn thì mong anh chấp nhận. Đừng mà, anh cứ về suy nghĩ lại mọi chuyện đi. Nói xong Lâm đứng dậy bước ra xe. Về đến nhà cô nằm vật ra giường, mệt mỏi vô cùng. Cô nằm vật ra giường, nằm ngủ một giấc rồi quyết định ra cửa hàng. Mấy hôm nay cứ mải mê bộn bề trong những nỗi buồn mà cô chẳng nhớ tới cửa hàng của mình. Nghĩ đến nó lòng cô lại trùng xuống. Ngày xưa khi yêu Vinh, cô luôn mơ ước có một shop thời trang, trên tầng bán mỹ phẩm, bên dưới bán quần áo. Giờ có rồi Vinh lại chẳng còn bên cô. Ngày xưa cô từng mong ước rằng một ngày nào đó chuyện của cô sẽ được xuất bản thành sách. Giờ cô nổi tiếng rồi, Vinh lại chẳng nhìn thấy thành tựu này. Cô uể oải lái xe đến cửa hàng, mấy bé nhân viên vẫn đang tất bật bán hàng cho khách. Phòng bóng cô, cửa hàng vẫn nhộn nhịp, cô mỉm cười lòng chợt dịu lại. Mấy ngày tiếp theo tâm trạng của cô dần ổn định lại, những cơn ác mộng cũng chẳng còn đến nữa. Duy hàng ngày vẫn đến nhà cô, chỉ để níu kéo cô xin cho anh một cơ hội. Nhưng lòng cô lạnh rồi, trái tim cũng vỡ vụn rồi, còn niềm tin ở đâu mà tha thứ cho anh. Lòng cô vẫn xót xa lắm, thấy anh cô vẫn đau đớn lắm, chỉ có điều bản thân cô vẫn chưa thể tìm được lối thoát, tìm được cách giải quyết. Duy và cô quen nhau sau khi cô và Vinh tan vỡ được 2 năm. Anh đến với cô cũng mang theo vết thương lòng với cô gái hơn anh 1 tuổi thời tuổi trẻ nông nổi. Cô gái đó là Ngọc. Bởi chị ta yêu Duy, luôn ép Duy phải cưới chị ta, mà khi đó Duy mới bắt đầu sự nghiệp. Trông tranh, áp lực, mệt mỏi khiến anh không chịu nổi. Dù anh đã ngàn vạn lần cầu xin chị ta chờ anh vài năm để ổn định, nhưng chị ta nhất định ép anh phải cưới. Có lẽ tuổi trẻ nông nổi lại cộng thêm khó khăn về vật chất khiến anh phải cay đắng chia tay Ngọc. Sau đó một tháng chị ta làm đám cưới với Khánh, người đàn ông hôm trước cô vừa gặp. Cô cứ ngỡ rằng thế là xong, mọi chuyện được an bài, nhưng lại chẳng thể ngờ chị ta lại có thể phá tan đám cưới, phá tan hạnh phúc của cô chỉ trong chớp nhoáng như vậy. Thứ cô tiếc nuối nhất là đoạn tình cảm với Duy, khi cả hai đều trải qua đổ vỡ của một mối tình sâu đậm, để với nhau thứ tình cảm này cũng khác hẳn với thời nông nổi thanh xuân. Duy yêu cô, chiều cô, còn cô cũng ngoan ngoãn, dịu dàng. Thứ tình cảm này không phải oanh oanh liệt liệt như những năm tháng cũ, mà là thứ tình cảm bình yên đến lạ. Cô đã từng nghĩ rằng vĩnh viễn không thể yêu nổi ai, Vậy mà cuối cùng cô lại yêu Duy chân thật đến vậy. Hóa ra không phải cứ mạnh mẽ là kiểm soát được lý trí của mình. 10 ngày kể từ ngày đám cưới bị tan vỡ, ngày ngày Duy đều đặn đến gặp cô, chờ đợi và xin lỗi cô. Trái tim cô lại quặn đau, sự chân thành của Duy khiến cô cảm thấy bản thân mình hình như có chút tàn nhẫn. Hôm nay Duy lại đến gặp cô, nhìn anh tiểu tụy đi rất nhiều. Bố mẹ cô cũng quen dần với sự có mặt của anh nên cũng mặc kệ anh. Cô ngồi nói chuyện với anh, lòng cũng dịu đi vài phần. Lòng cô chợt nghĩ, nếu ngày nào anh cũng kiên trì thế này, có lẽ cô sẽ chẳng sớm thì muộn cũng tha thứ cho anh. Em có thể đi mua ít đồ với anh được không? Dạo này nhà không có em, bên vắng lạnh lắm. Duy cất tiếng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước mắt nhìn anh, chưa kịp trả lời, anh nói tiếp. Không phải anh ép em về với anh đâu, chỉ là anh là đàn ông, thật sự không biết mua đồ gì. Em đi cùng anh rồi anh lại đưa em về đây, bất cứ khi nào em muốn về cùng anh sao cũng được. Cô gật đầu, dù chưa thể tha thứ, cũng chẳng muốn anh chịu khổ. Cô liền khoác vội chiếc áo rồi cùng anh đi siêu thị. Hôm nay thứ ba nên siêu thị cũng khá vắng vẻ. Thời tiết sang thu nên hơi lạnh, cô có chút rùng mình kéo áo cao lên. Anh muốn mua gì vậy? Mì ăn liền vậy. Cô thở dài có chút xót xa kéo anh về hướng rau quả rồi nói. Anh nấu ăn cũng được mà, một chút rau với thức ăn về nấu cũng được. Duy gật đầu, mỉm cười, nụ cười ấm áp đến vô ngần. Mua xong đồ, cô liền kéo anh ra quầy nước. Cô nhặt mấy chai nước ép không đường cho vào xe đẩy. Đột nhiên cô cảm thấy có ai đang nhìn mình. Cô ngước mắt lên, chờ thấy người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai, da của anh rất trắng, có chút nhợt nhạt như nhìn thấy từng mạch máu, nhưng vẫn không làm anh bớt đẹp. Sống mũi cao, mắt sáng, có chút buồn rầu. Cô há hốc mồm kinh ngạc, trái tim đột nhiên đập rất mạnh. Cô không thở nổi, cả người nóng bừng lên, miệng lắp bắp. Vinh, em nói gì cơ? Cô không nghe thấy gì, hất tay Duy ra chạy về hướng người đàn ông. Nhưng cô càng đuổi theo anh, càng đi nhanh hơn, đến mức cô chẳng còn nhìn nổi anh nữa. Cô ngồi sụp xuống, phát hiện nước mắt mình đã chảy từ khi nào. Đây là sự thật sao? Là cô thật sự thấy Vinh hay do hư hào ảo ảnh? Đột nhiên cô thấy phía trước có một cái ví, rõ ràng chiếc ví này rất quen thuộc, 4 năm trước cô mua tặng Vinh. Cô bật dậy chạy lại nhặt ví lên, rõ ràng là thật, cô không hề mơ. Cô mở ví, ở trong chỉ có vài đồng tiền, nhưng góc ví có tấm ảnh là cô. Cô kinh ngạc, tự cấu mình một cái, rất đau, rõ ràng đây không phải mơ, về việc cô thấy Vinh là sự thật sao? Chiếc ví này của anh, tấm ảnh này của cô, nhất định là anh. Cô nhanh chóng bước ra siêu thị, gió thốc từng cơn vả mặt. Lúc này cô tỉnh táo hơn chút, lấy máy nhắn tin cho Duy. Em xin lỗi, em về rồi, em có chút việc, anh về đi. Nhắn xong cô tắt máy rồi bước vào một quán cà phê gần đấy. Thực sự đến lúc này cô vẫn chưa thể tỉnh táo được, đầu óc cô vẫn ám ảnh bởi khuôn mặt vừa rồi. Rõ ràng là Vinh, bởi nếu không phải tại sao lại có chiếc ví này, nhưng tại sao lại là anh? Chẳng phải... Cô ngồi nhìn ra bên ngoài, tâm lúc này đã thanh thản hơn chút, sự nhớ ra chiếc ví cô vội vàng mở ra. Thực sự trong đó không có gì nhiều, chỉ có tấm ảnh của cô cùng dòng chữ, mãi yêu Lâm. Cô có chút cay sống mũi, bao năm rồi lòng vẫn xót xa như vậy. Cô ngồi nhìn ra phía ngoài cửa, đột nhiên không kìm được mà bật khóc nức nở. Từng dòng ký ức hiện về như bóng ma ám lấy cô hiểu vĩnh viễn bản thân sẽ không thể thoát ra được khỏi chuyện này. Nhất là giờ này, Vinh lại xuất hiện ngay giữa cuộc đời chơi vơi của cô thế này. Rốt cuộc là Vinh hay thật sự là ai khác? Rốt cuộc tại sao đến giờ phút này cô vẫn đau đớn như vậy? Từng giọt nước mắt cứ rơi, chảy xuống mạn chát. Cô nhìn ảnh, nhìn lại chiếc ví, quen thuộc đến nỗi cô ngỡ hơi ấm của anh vẫn còn đây. Cô lặng chọn đứng dậy ra thanh toán tiền rồi đi bộ về nhà. Bóng dáng cô đơn lẻ loi đến tội nghiệp. Về đến nhà trời cũng tối. Cả nhà cô vẫn đang chờ cơm cô. Lâm, sao thế con? Bố cô tiến đến kéo tay cô, giọng đầy lo lắng. Cô lắc đầu nói. Con không sao đâu, hơi mệt chút thôi, con đi nghỉ đây. Không được, ăn cơm đã. Con không muốn ăn. Bố cô nghiêm mặt nói. Không muốn ăn cũng phải ăn, bố đút cho, mau lên, ngồi xuống. Cô bật cười. Bố làm như con trẻ con ấy. Trẻ trẻ con mà nhịn ăn, 10 tháng trước chị ốm tôi cũng đút cho chị ăn, còn bày đặt xấu hổ gì nữa. Lâm nhìn bố, lòng ấm áp vô cùng, Trên đời này có lẽ ông và Thành là hai người đàn ông duy nhất ở bên cạnh cô tất cả mọi chuyện. Không biết với ai thế nào, nhưng với cô, bố cô chẳng khác gì soái ca. Ông chăm lo yêu thương cho vợ con, nhất là với cô, ông lo lắng từng ly từng tí. Bất cứ chuyện gì cô với ông đều nói với nhau như những người bạn. Cô ngồi xuống, ăn vội bát cơm, cho mọi người vui. Rồi lên phòng tắm rửa, sau đó gọi ra cửa hàng, hỏi han tình hình rồi nhanh chóng bật máy lên viết chuyện. Cô là thế, tâm trạng càng buồn, viết lại cảm xúc. Viết được vài cháp, cô cảm thấy mất mạch cảm xúc, cô mãi cũng chẳng thể nghĩ nổi giai đoạn tiếp theo. Chờ điện thoại của cô reo lên. Là Duy, cô nhấn nút nghe. Alo, Lâm à? Cô nhíu mày, giọng người phụ nữ này quen thuộc vô cùng, là Ngọc. Sao em không nói gì, hay em không có gì ngạc nhiên khi thấy chị ở cạnh Duy thế này? Lâm nhếch mép, lặng lẽ bật ghi âm rồi nói. Hóa ra chị đang ở cạnh Duy, chồng tôi à? Ha ha, chồng em như là bố của con chị, là người đầu ấp tay gối với chị. Và giờ này anh ấy vẫn đang nằm ngủ cạnh chị này. Lâm chép miệng, à hóa ra là thế, tôi thấy tội nghiệp chồng chị, tại sao chị lại có thể phản bội một người như vậy để đến với Duy nhỉ? Năm xưa vì chị không đợi được Duy mà, cưới anh ta, giờ lại quay lại với Duy, suốt cuộc nhân cách của chị có không vậy? Nếu chị yêu Duy, tốt nhất chị buông tay anh Khánh đi, vốn dĩ anh ấy cần được hạnh phúc. Ha ha, Lâm này, em đừng nghĩ bản thân thông minh, em tưởng thế nào chị đây biết cả, đừng tỏ ra bản thân cao thượng, em vốn dĩ có tốt đẹp gì đâu. Tôi có thể có cái không tốt, nhưng từ trước đến giờ tôi chẳng làm sai gì cả. Nhân cách tôi tất nhiên cao thượng rồi, cũng ăn đứt còn phỏ như chị. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói. Ít nhất tao cũng chưa giết người, tao có là phò cũng không giết người. Lâm bỗng loạn choạng, tai cô chợt ù đi, cô cố gắng hít thở sâu, giữ bình tĩnh nói. Chị đừng cố gắng khiến tôi suy sụp, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó đâu. Nói xong cô vội vàng tắt máy, cô cảm thấy rất khó thở, lúc này đây cần một ít gió. Cô run rẩy bước ra phía cửa sổ mở toang cánh cửa, gió thổi vào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô bình tĩnh lại nghĩ đến Duy, lòng cô lại gợn chút sóng. Vốn dĩ muốn tha thứ cho anh, vậy mà anh lại lần nữa phản bội cô. Hóa ra cô và anh vĩnh viễn là của hai thế giới khác nhau. Cô nhìn xuống dưới, ánh đèn đường hiu hắt khiến lòng cô càng buồn. Chợt cô thấy ở cuối đường có một người đàn ông. Cô nhào mắt, người đàn ông quen thuộc đến nỗi cô suýt nữa thì đánh rơi điện thoại trên tay. Lại là Vinh. Cô lắc đầu, xe xe chán, tại sao lại là anh nữa? Anh trở về rồi sao? Cô nhìn kỹ hơn, đúng là anh rồi, anh vẫn đứng đó, lặng yên cô đơn. Cô đau đớn chạy xuống dưới nhà mở cửa rồi chạy ra đường. Xung quanh đường vắng lặng, trống trơn, cô nhìn khắp xung quanh, vẫn không thấy Vinh. Rõ ràng cô vừa thấy anh, rõ ràng là anh vừa đứng đó, rõ ràng cô vừa thấy ánh mắt đau đớn của anh. Cô ngồi sụp xuống, nỗi đau lại lần nữa như cơn sóng nhấn chìm cô. Anh trở lại thật sao? Tại sao anh lại trở lại? Tại sao anh lại làm cô phải khổ sở thế này? Nỗi tủi hận trong lòng cô lại bốc lên dữ dội. Cô hận anh đến đau khổ. Cô yêu anh, yêu đến tưởng như trái tim bị anh khoét đi rỗng tuếch. Cô ngồi xổm, mặt gục vào đầu gối, vóc dáng cao ráo mà lúc này lại nhỏ bé cô đơn giữa bóng đen đến tội nghiệp. Lâm, sao thế con? Cô ngơ mắt nhìn lên là bố cô. Cô không kìm được, khóc nức nở. Con thấy Vinh? Bố cô mở tròn mắt ngạc nhiên. Không thể nào. Cô lắc đầu. Là thật đấy, là anh ấy, con không thể nhìn nhầm được. Bố cô tiến lại gần dìu cô đứng dậy rồi nói. Phải nghỉ đã con, mọi chuyện cứ để lại, nhìn con thế này bố thật sự không chịu nổi đâu. Cô nhắm mắt ngoan ngoãn đi theo ông, phải đến phòng ông lấy khăn mặt lau nước mắt cho cô, rồi dìu cô vào giường. Mẹ cô ngồi trong phòng thở dài. Đứa con gái đáng thương của bà duy nhất chỉ nghe lời bố nó, duy nhất chỉ có ông mới có thể dỗ dành cô. Ông nắm tay cô, ngồi bên mép giường vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt cô, đợi cô dần chìm vào giấc ngủ, ông mới nhẹ nhàng đi về. Cả căn nhà dần tĩnh lặng lại như bầu trời dịu lại sau cơn giông. Lâm tỉnh dậy giữa đêm, cô cảm thấy cổ họng khô khát. Cô đứng dậy lấy cốc nước uống, chưa phát hiện ra mình chưa đóng cửa sổ. Cô bước lại gần, đưa tay ra ngoài, bất chợt một bóng đen nhảy từ lan can vào. Cô hoảng hốt giật mình, lùi lại, bóng đen nhanh như cắt đẩy cô xuống đất. Cô gào lên, liền bị hắn ta bịt miệng lại. Cô sợ hãi rẽ ruộng, chưa cảm thấy thân hình mình bé nhỏ. Cô nhìn đôi tay, nhìn lại cẳng chân, rõ ràng đây không phải cô, đây là thân hình của đứa bé mới chỉ khoảng 10 tuổi. Cô nhắm nghiền mắt, mở miệng cắn vào cánh tay hắn, nhưng bất thành bởi bị hắn bóp miệng đến đau đớn. Cô cố ra sức nhưng không tài nào thắng nổi hắn ta. Cô bật khóc, hắn ta không nói không rằng lôi sạch sạch cô vào nhà vệ sinh. Cô run rẩy, lúc này tay hắn đã buông khỏi miệng cô liền cắn mạnh vào tay hắn. Đột nhiên hắn như con thú, tát liên tiếp vào mồm cô, từng cái tát như trời giáng lên cô bé 10 tuổi. Đau đớn, máu tanh tưởi lan khắp miệng cô. Hắn bắt đầu xé hết quần áo của cô, ngấu nghiến lên cơ thể cô. Cô sợ hãi bật khóc, sức cùng lực kiệt. Hắn bắt đầu đè mạnh lên cô, bàn tay lủ sụp xuống phía dưới. Mùi trẻ thơ non nớt khiến hắn như con thú, tiếng cười như quỷ. Bắt đầu ấn thứ tẩm lộng của hắn vào trong cô. Cô đau đớn ngảo lên, máu bắt đầu chảy, hắn càng ấn mạnh vào. Cô không chịu nổi, bấu chặt tay đến chảy máu, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt trẻ thơ. Cô nhìn xuống dưới, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Hắn ta càng thích thú đẩy vào trong, cô cảm nhận phía dưới da thịt như xé ra từng mảng. Cô đau đớn chợt thấy chiếc kéo ở góc bồn cầu. Không còn đau đớn, không còn máu, cô cầm chiếc kéo lấy hết sức lực đâm thẳng vào tim hắn. Máu chảy ướt khắp ngực, cô đột nhiên có tiếng mở cửa. Bố cô hốt hoảng chạy vào, ông không tin vào mắt mình, ngồi sụt xuống nâng cô dậy. Lúc này cô đã gục ngã. Một cậu bé 14 tuổi đi theo sau, mặt cậu tái mét, bỗng không kiềm chế được đạp thẳng chiếc kéo sắc lẹm sâu vào bên trong con ác quỷ đó. Cô không còn nhìn thấy gì, chỉ thấy một màu xám xịt. Cô không còn đau đớn, không còn sợ hãi, chỉ còn một màu đen trong khoảng không phía trước. Lâm, dậy đi con, đến giờ ăn sáng rồi, sao mắt lại ướt thế này? Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh, cô nhìn lại căn nhà, mẹ cô dịu dàng ngồi cạnh. Hóa ra là mơ, giấc mơ đến với cô ngàn vạn lần mà đến giờ cô vẫn khóc. Cô ngồi bật dậy ôm lấy bà để mặc nước mắt rơi. Sao thế con? Cô lắc đầu nói. Để con ôm mẹ chút thôi. Mẹ cô vỗ nhẹ vai cô, an ủi rồi giúp cô đi đánh răng. Sau bữa sáng, cô quyết định gọi cho Khánh hẹn gặp anh ta. Quán cà phê cũ quen thuộc, anh ta vẫn mang vẻ đẹp trai lịch lãm. Cô bước đến, anh ta lịch sự đứng dậy chào cô rồi đi thẳng vấn đề. Cô gặp tôi có chuyện gì liên quan đến Vinh đúng không? Cô gật đầu nói. Ngoài ra tôi còn muốn hỏi về Ngọc và muốn biết anh và chị ta đã ly hôn chưa? Cô ta không đồng ý ly hôn. Tại sao chị ta không đồng ý? Cô biết cô ta đến với tôi bởi vì gì không? Ngay từ đầu đều là lợi dụng cả. Ban đầu bởi cô ta có thai với Duy, chẳng biết bầu víu vào ai, cô ta gặp tôi. Chẳng hiểu lúc đó tôi ngu muội thế nào gặp cô ta, ngủ với cô ta, còn nghĩ cô ta có thai với mình, mặc dù mới chỉ ngủ lần say. Chưa đầy 2 tuần cô ta thông báo có thai, tôi cũng vội vàng cưới, chăm sóc cho cô ta từ đầu đến chân. Sau này khi tôi dần phát hiện ra những điểm bất thường, tôi biết thằng bé không phải con tôi, nhưng tôi vẫn bỏ qua mà chăm sóc cô ta. Đến cuối cùng cô ta vẫn phản bội tôi. Từ lúc yêu rồi cưới, cô ta rất hay ghen, cô ta ghen đủ thứ. Vốn dĩ tôi trừ người mình yêu, tôi chẳng quan tâm đến ai khác, nhưng cô ta vẫn ghen. Tôi thật không hiểu cô ta vốn dĩ phản bội tôi mà vẫn còn tư cách ghen. Thật lòng cũng bởi tôi rất yêu cô ta nên cũng chiều cô ta. Cô ta không đồng ý cũng bởi cô ta sợ tay trắng, sợ mất tất cả. Chị ta có yêu anh không? Tôi nghĩ là có, nhưng yêu cả hai và chắc chắn yêu Duy hơn rất nhiều. Cô thở dài lắc đầu nói. Tôi đưa anh đoạn ghi âm, câu đoạn phim anh xử lý thế nào tùy anh. Chuyện riêng tư của anh tôi không dám can thiệp, chỉ là thực lòng tôi thấy chị ta không xứng với anh. Tất nhiên tôi biết, tôi cũng quyết định ly hôn rồi, chúng tôi cũng chẳng có gì ràng buộc nhau. Mà tôi thấy cô mạnh mẽ bản lĩnh thật đấy, trải qua chuyện thế này cô vẫn xinh đẹp, vẫn viết chuyện, vẫn chẳng có gì suy sụp. Cô nhìn anh ta, đúng vậy, nếu là ai có lẽ cũng sẽ nhận xét như vậy, chỉ có cô mới hiểu thứ ám ảnh cô đến giờ mới đáng sợ đến nhường nào. Cô muốn hỏi về Vinh đúng không? Cô im lặng, rồi bất chợt lắc đầu nói. Sợ tôi không muốn biết nữa. Thật lòng cô không quan tâm, hay cô sợ biết sự thật sao nó? Cô dối lòng mình như vậy đến bao giờ? Tôi... Đây, tùy cô xử lý, tôi cũng không dám can thiệp chuyện của hai người. Thật lòng chuyện này tôi hiểu có quá nhiều điều mà bản thân tôi cũng không dám ngờ tới. Khanh nói rồi đưa cho cô mẩu giấy. Cô run rẩy nhận lấy không dám mở ra xem. Cô có vong theo đấy. Giọng nói của Khánh đều đều nhưng bỗng như sét đánh ngang tai khiến cô chợt như rơi xuống vực thẳm. cô bỗng thấy có chút khó thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói. Sao anh lại nói vậy? Tôi vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào tâm linh nếu bản thân tôi không trải nghiệm. Chuyện này rất dài, tôi không có khả năng gì giỏi giang, nên khuyên cô nên đi xem bói đi. Tôi hỏi anh chuyện này được không? Cô hỏi thoải mái đi. Chuyện này là chuyện riêng tư của anh, nhưng tôi thấy hơi khó hiểu. Một người giàu có như anh, sao ban đầu lại thích chị ta? Khánh có chút tối sầm trong mắt nói. Cô đang lảng tránh chuyện phong theo hay thật sự muốn biết? Cũng có gì đâu, tình yêu vốn dĩ không có giới hạn mà. Chính bản thân tôi còn không biết tại sao lại yêu cô ta như vậy. Lâm im lặng, cụp mắt xuống, hàng mi cong dài khiến đôi mắt cô càng thêm buồn. Nếu hôm nay cô có thời gian, tôi dẫn cô đi xem bói. Lâm bất chợt lắc đầu nói, tôi không đi đâu. Cô đừng lảng tránh, bởi chính tôi cũng trải qua chuyện như cô, nên tôi mới có khả năng thấy được điều đó. Tôi khuyên cô chân thành đấy, với tư cách là fan hâm mộ của cô, cũng là bạn thân Vinh, thật lòng cô càng để lâu càng ảnh hưởng đến bản thân mà thôi. Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng tin tôi đi, người mạnh mẽ không phải là người lảng tránh sự thật, mà phải là người dám đối mặt. Sao anh biết tôi có vong theo? Tôi nói rồi mà, bởi tôi từng trải qua, nên khi tôi nhìn cô tôi nhận ra được. Cô rất xinh đẹp, nhưng lại u ám đến đáng sợ. Thật ra vòng này không ám cô nặng, nhưng tốt nhất cô đi xem đi, tôi đi cùng cô. Từ từ, chuyện này tôi muốn suy nghĩ. Còn nữa, tôi thấy Ngọc rất thâm độc, thật sự đấy, tôi cảm thấy rất lo. Thật ra cô cảm thấy vậy thôi, cô ta tuy làm chiêu trò manh khóe, nhưng không bao giờ bản lĩnh và mạnh mẽ như cô đâu. Tôi nghĩ nói về chiêu trò, có khi cô giỏi gấp vạn lần cô ta, chẳng qua cô không áp dụng thôi. Lâm bật cười. Anh thấy tôi như vậy sao? Ý tôi là cô thông minh bản lĩnh, tuy đôi lúc có chút ngốc nghếch, yếu đuối, nhưng suy cho cùng cô vẫn rất mạnh mẽ, ít nhất cô có thể vượt qua ngần ấy chuyện. Lâm bất giác giật mình, người đàn ông này dường như nắm bắt được hết tâm lý cô. Được rồi, cảm ơn anh, tôi sẽ cân nhắc việc đi xem bói cùng anh, cảm ơn anh rất nhiều. Khánh cười, nụ cười bỗng trở nên ấm áp như chút nắng giữa đêm đen. Thôi, cô về đi, có gì cứ liên lạc với tôi. Nhanh ra chat chuyện mới nhé, tôi chờ. Lâm gật đầu đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Về đến nhà, cô lấy trong túi ra mở giấy. Mắt cô nhắm nghiền hít một hơi thật sâu. Trong mở giấy chỉ có ghi một số điện thoại. Cô vội lấy điện thoại định nhấn số, chợt dừng lại. Sửa cô đang làm cái quái gì thế này? Chẳng phải năm xưa cô lạnh lùng dứt khoát đến vậy sao? Chẳng phải cô khiến anh tưởng chết đi sống lại trong đau đớn sao? Rồi cô còn muốn gì ở anh? Vốn dĩ cô đẩy anh xa quá xa, vốn dĩ điều cô mong là anh vĩnh viễn quên cô đi. Vậy mà tại sao giờ cô lại muốn gặp anh? Chẳng phải năm ấy cô đã từng hận anh, từng muốn giết chết anh sao? Cô mở ngăn kéo trong tủ, đã mấy năm rồi cô còn chẳng đụng đến nó. Cô lấy quyển sổ màu hồng có chút cũ ra khỏi ngăn kéo, mở từng trang giấy. Nét chữ anh vẫn còn đây. Cô đang nghĩ mình đã quên mất anh, cô đang nghĩ mình tìm được hạnh phúc rồi. Vậy mà đến giờ phút này cô biết mình thua rồi. Anh từng nói sẽ lấy cô, từng nói yêu cô, để rồi cuối cùng chính cô lại không thể nào mà buông bỏ nỗi thù hận. Trái tim cô đau đến nhức nhối. Có phải những đứa trẻ như cô vĩnh viễn không thể nào hạnh phúc? Cô cúi mặt, mặc cho nước mắt cứ thế rơi. Số điện thoại của anh trước mặt mà cô vẫn chẳng dám gọi. Cô nắm chặt điện thoại, cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực. Đột nhiên điện thoại của cô kêu lên, là Duy. Cô cố gắng bình tĩnh nhấc máy. Anh ta trở về rồi đúng không? Lâm nhắm nghiền mắt, cuối cùng Duy cũng hiểu. Anh ta về rồi nên em mới thế này đúng không? Tại sao em có thể đối xử với tôi thế này? Tại sao em có thể lạnh lùng với tôi thế này? Cô nhếch mép, giọng khàn đi. Vốn dĩ anh có yêu tôi không? Hay anh cũng phản bội tôi? Tôi vốn dĩ yên phận với anh, vậy mà cuối cùng anh lại phản bội tôi không phải một mà hai lần. Giờ anh có tư cách gì mà vặn vẹo tôi? Nếu như tôi không phản bội em mà anh ta trở về, em có thế này không? Hay chính em cũng không trả lời được? Anh có nói thế nào chúng ta cũng kết thúc rồi. Duy bỗng gào lên. Kết thúc? Tôi cho em 3 phút xuống dưới nhà, tôi ở cổng chờ em. Cô tắt máy, phân vân rồi quyết định xuống dưới nhà. Gió lạnh thổi khiến cô cả chút rùng mình. Duy đứng ở góc cổng, ánh đèn điện hiu hắt chiếu thẳng vào anh khiến bóng dáng anh cô đơn đến tội nghiệp. Lòng cô có chút trùng xuống, nhưng nghĩ đến cảnh Duy phản bội, cô lại không kiềm chế nổi mà nhếch mép. Anh tìm cô làm gì nữa? Duy tiến lại gần cô, hai tay đặt lên cánh tay cô lắc mạnh. Tại sao đến giờ lòng em vẫn không quên nổi anh ta? Trong lòng em có anh không? Cô ngước mắt nhìn Duy. Anh nghĩ tôi không yêu anh sao? Tôi đã từng cảm thấy bên anh bình yên đến thế nào, vậy mà anh phản bội tôi. Nếu anh không phản bội tôi sớm, tôi đã lấy anh, lòng tôi đã theo anh rồi. Em đừng nói dối, tất cả chỉ là nói dối. Trong lòng em vĩnh viễn không quên nổi anh ta. Chắc chắn là không thể quên, bởi đó là thứ tình cảm 4 năm. Nhưng đã chọn anh là tôi đã thuộc về anh, quá khứ đó vĩnh viễn không thể làm phiền hạnh phúc của tôi và anh. Tôi yêu anh là thật, muốn cùng anh hạnh phúc là thật. Anh tự tay phá vỡ nó rồi còn muốn gì? Hay anh bị ám ảnh quá khứ của anh rồi đổ lên tôi? Anh... Cô quay đầu bỏ đi. Đột nhiên Duy kéo cô lại ôm chặt lấy cô. Cô đẩy anh ra, gào lên. Tránh xa tôi ra, chúng ta đã kết thúc rồi. Duy bất ngờ quỳ xuống khóc. Anh xin lỗi vợ, là anh sai rồi. Cầu xin em hãy tha thứ cho anh một lần. Vốn dĩ định tha thứ cho anh, nhưng anh lại tiếp tục phản bội tôi. Đừng tưởng tôi không biết gì, anh căn bản không quên nổi ả đàn bà lang loạn đó. Bốp, một cái tát đau đớn. Cô mở to mắt, không phải Duy tát cô mà là Ngọc. Chị ta từ đâu đến xuất hiện ở đây? Cô bình tĩnh, bặm môi, tiến lại gần chị ta lấy hết sức thẳng đôi mắt đấm mạnh. Ngọc có lẽ không ngờ đến việc này, chị ta có chút loạng choạng. Duy đứng dậy ngăn cản Lâm đang chuẩn bị lao vào đánh Ngọc tiếp. Duy hiểu Lâm, dù có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng Lâm thuộc mẫu đàn bà mạnh mẽ, có phần đanh đá. Nếu không ai đụng đến cô rất tử tế, nhưng với người đã dám đụng đến cô sẽ ác độc vô cùng. Lâm nhìn cảnh tượng trước mặt, nhổ nước bọt rồi nói. Hai người cứ đứng mà hạnh phúc với nhau. Tôi về, đơn ly hôn tôi gửi cho anh sau. Còn Ngọc ạ, tôi nói thẳng chị chẳng khác gì con điếm cả. Loại như chị thật ra không hề đáng sống. Một người như Duy, như Khánh có thể yêu được chị tôi thấy rất nể phục. Cũng may giờ Khánh đã sáng mắt ra mà ly hôn với chị đừng nghĩ rằng anh ấy không dám làm. Tôi đưa đoạn phim sách cộng với đoạn ghi âm hôm trước cho anh ấy rồi. Cũng đáng, giờ phải tay trắng ôm con ra khỏi nhà thật tội nghiệp. Giờ một bấu víu Duy, hai làm phò mà sống thôi. À thế nhá, bye hai người. Nói xong cô quay đầu bỏ đi. Dừng lại. Tiếng hét lớn đằng sau của Duy làm Lâm giật mình quay lại. Có thứ gì đó rất đau đớn vừa đâm vào cô. Cô thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống bụng. Máu. Cô nhìn Ngọc đang run run, tay vẫn nắm chặt con dao đã xuyên thẳng vào người cô. Bất chợt cô thấy ai đó đỡ cô từ sau. Không phải Duy, bởi Duy vẫn chưa hết bàng hoàng đứng phía sau Ngọc lúc này. Cô cố mở mắt ra nhưng chẳng thể nào nhìn được, chỉ thấy hương thơm này quen thuộc mà xa xăm quá. Khoảng không trước mặt Lâm tối sầm, cô không còn thấy gì, chỉ nghe thấy một giọng quen thuộc cất lên. Lâm, tỉnh dậy đi em. Là Vinh, giọng nói của anh, đến chết cô cũng chẳng thể nào quên nổi. Tiếng nói mỗi lúc mổ xa, trong đầu cô lúc này là một khoảng không vô hình im lặng đến đáng sợ. Cô không còn thấy gì, cũng chẳng còn nghe thấy gì, chỉ còn màu đen. Đột nhiên cô thấy mình bé lại, cô cùng bố nắm tay nhau chạy nô đùa trên bãi cát trước nhà, Thành cùng mẹ cô đang xây lều đài cát phía dưới. Cô nhảy cẫng lên tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp nơi. Đột nhiên cô thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm. Trời tối, chỉ có ánh đèn le lói dưới đường. Cô phát hiện ra mình chưa khóa cửa sổ, liền bật dậy đi về phía cửa. Đột nhiên, một bóng đen lao thẳng về phía cô. Người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi bắt đầu lôi cô vào nhà vệ sinh, hắn ta như con thú, xé tan quần áo cô rồi bắt đầu ngấu nghiến cô, máu vẫn chảy ra. Đột nhiên, cô thấy một mũi kéo đâm thẳng vào tim hắn ta. Cô vừa đâm hắn ta vẫn chưa chết, bỗng dưng thành như phát điên, anh dùng chân đạp thẳng chiếc kéo cắm vào sâu tim, hắn gục ngã. Đột nhiên, cô chẳng còn biết gì, chỉ thấy máu chảy ướt khắp đùi, bên dưới của cô đau đến xẻ da thịt, máu chảy cả miệng, nước mắt cô vẫn chảy ướt cổ, cô đau đến tưởng chết. Gã đàn ông nằm máu chảy lây láng khắp nhà vệ sinh. Cô nhìn bố, bàn tay nhỏ bé đưa lên rồi rơi xuống. Cô nhắm nghiền mắt, chỉ cảm nhận thấy ông đang bế cô lên. Cô cảm nhận thấy từng giọt nước mắt của ông đang rơi la chã. Cô tỉnh dậy giữa căn phòng trắng xóa, cả người cô chẳng chỉ vết thương, bên dưới của cô vẫn đau đớn. Cô ngước đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh. Bố cô ngồi cạnh, mắt ông đỏ hoe, mẹ cô ướt đẫm nước mắt. Còn Thành nắm chặt tay, vẻ mặt đầy bi thương. Cô bất chợt nhìn ra phía cửa xa xăm, gã đàn ông to béo 50 tuổi hùng dũng bước tới. Cô sợ hãi thu mình vào góc tường, bàn tay nhỏ bé giơ lên. Bố, ông ta. Bố cô nhìn về phía cửa, khoảng không trước mặt vốn dĩ không có người. Cô đột nhiên bật khóc, toàn thân run rẩy, ngón tay nhỏ bé vẫn chỉ ra hướng ngoài cửa. Bố cô ôm chặt cô, nỗi đau này làm sao con gái ông có thể chịu nổi. Mẹ cô ngồi trên ghế, bà đau đớn lai từng giọt nước mắt trên mặt. Cô vẫn ngồi trong góc, vừa khóc vừa gào lên, tiếng hét như xé vào tâm khảm gia đình cô. Đột nhiên, cô thấy cô 19 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Cô đang vội vàng xách chiếc cặp tung tăng trên con phố xa lạ ngày hôm nay, lần đầu cô đi học đại học. Đột nhiên, cô va vào ai đó, cô ngước mắt lên, định sừng sổ la vào chửi người ta, nhưng rồi cô nhận ra người con trai trước mặt quá đỗi đẹp trai. Cô bị chặt miệng để không phát ra tiếng thán phục. Đó là lần đầu cô gặp Vinh. Đột nhiên cô lại thấy Vinh dẫn cô đi gặp một người. Cô vui vẻ ngồi xuống, bất chợt toàn thân run rẩy. Gã đàn ông 50 tuổi đứng trước mặt cô. Cô nhìn Vinh, anh dường như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bỗng dưng ngồi sụp xuống, thế giới bỗng sụp đổ trên đầu cô. Con dao trên tay cô cắm phập vào ai đó. Đột nhiên cô thấy cô gặp Duy, đám cưới đang diễn ra. Chờ cô thấy phía cuối lễ đường, bóng dáng Vinh trầm ngâm nhìn cô. Đột nhiên, một mũi dao sắc lẹm đâm vào tim cô. Cô đau đớn. Gã đàn ông 50 tuổi lại xuất hiện. Bên cạnh gã là một người đàn ông chừng 27 tuổi, mặc nguyên bộ quần áo bộ đội. Cô sợ hãi, nắm chặt tay vào thành ghế. Gã đàn ông 50 tuổi tiến lại gần. Cô gào lên, bỗng dưng cô thấy xung quanh trắng xóa. Cô mở mắt. Con dậy rồi à? Con còn đau không? Để bố gọi bác sĩ. Cô nhìn bố cô, khuôn mặt âu lo thông cuồng, Thành và Trang đang ngồi ghế liền bật dậy chạy vào. Bố cô chạy đi gọi bác sĩ. Em nằm 3 ngày rồi đấy, mai tỉnh lại rồi. Cô nhắm nghiền mắt, hỏi lại, Vinh đâu anh? Thành có chút ngạc nhiên, rồi trầm ngâm nói. Sao em hỏi vậy, chẳng phải cậu ta đi nước ngoài rồi sao? Không, rõ ràng em thấy anh ấy, chính anh ấy đưa em vào viện. Trang nhìn Lâm, liếc nhìn Thành rồi nói. Anh đi về đón mẹ đi, mẹ đang nấu đồ xong rồi đấy. Thành ngoan ngoãn nghe theo, dặn dò vài câu rồi bước đi. Sao em biết Vinh đưa em vào viện? Giọng Trang làm Lâm có chút bất ngờ, cô thở dài nói. Em cảm nhận được, lúc em bị đâm, rõ ràng em thấy anh ấy ôm em. Chị biết chuyện gì đúng không? Ừ, như giờ em dưỡng sức đi đã, khi nào khỏi chị đưa em đi xem bói, rồi em sẽ biết mọi chuyện. Không, em xin chị, nói đi, em không đi xem bói đâu. Em định trốn tránh việc này đến lúc nào? Em không thấy cậu ấy khổ sở thế này à? Chị thương em, nhưng rõ ràng cậu ấy rất yêu em. Cậu ấy vô dĩ không hề có lỗi. Lâm đột nhiên bật khóc, vô dĩ cả gia đình cô đều né tránh nói đến chuyện này. Vậy mà Trang hôm nay lại nói ra. Em biết không, em không phải đơn giản em chồng chị, còn là bạn thân nhất của chị. Sao chị nỡ để em phải gánh chịu mọi thứ? Nghe chị được không? Lâm gật đầu. Trang lấy khăn mặt lau nước mắt cho cô. Trong lòng Trang lúc này bỗng xót xa vô cùng. Bỗng dưng cô nhìn qua ô cửa kính, Vinh đang đứng phía dưới, khuôn mặt ảm đạm u sầu vô cùng. Trang liếc mắt nhìn Lâm, lúc này bản thân cô thật sự không biết có nên nói không. Cô im lặng vài giây rồi nói. Bố gọi bác sĩ rồi, chị đi xuống đây có chút việc, em nằm nghỉ ngơi nhé. Vâng, thế chị cứ đi đi. Trang lấy túi chạy thẳng xuống dưới chỗ Vinh đứng. Anh vẫn đứng đó nhưng quay lưng về phía cô tiến lại gần nhẹ nhàng gọi. Anh Vinh. Vinh có chút ngạc nhiên quay lại, Trang chưa kịp quay lời anh đã hỏi. Lâm sao rồi em, cô ấy đã tỉnh chưa? Cô ấy tỉnh rồi, anh có muốn lên thăm không? Anh thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy, thật lòng anh thấy bản thân tệ hại lắm. Anh biết cô ấy đau đớn hận thù thế nào, lẽ ra anh không nên xuất hiện nữa, nhưng anh rất đau lòng, anh thật sự rất nhớ Lâm. Nếu em không nói có lẽ vĩnh viễn anh không thể nào biết sự thật đó. Anh sẽ mãi hận cô ấy, trách cô ấy. Trang có chút cay xẻ khỏe mắt. Thật lòng em không định nói, nhưng nhìn Lâm phải chịu bao đau khổ như vậy, em không chịu được. Đến ngay cả khi cô ấy định cưới người khác, lòng cô ấy vẫn chẳng chút thanh thản. Anh không có lỗi, lỗi của người khác mà anh lại phải gánh chịu. Thật sự tình yêu của hai người quá đau đớn rồi. Không, là do anh cả. Anh đừng tự trách mình. Em nghĩ anh vẫn nên gặp cô ấy một lần. Anh chỉ sợ cô ấy né tránh anh thôi. Cô ấy rất nhớ anh, thật lòng đấy. Em hiểu chuyện của hai người không đơn giản, nhưng em khuyên anh vậy thôi. Đây là cuốn sổ mà cô ấy giữ từ lúc 10 tuổi. Em biết em làm như thế này là có lỗi với cô ấy, Nhưng em không muốn nhìn anh và cô ấy đau đớn khổ sở thế này, ít nhất hai người cũng giải quyết hết cho xong. Cô ấy vẫn chưa biết anh đã biết mọi chuyện đâu. Thôi, em đi lên đã, cô ấy mới tỉnh, tí công an còn đến giải quyết. Ừ, em đi đi, có gì nhớ liên lạc với anh luôn nha. Vâng. Chàng nói xong chạy vội vàng lên, phi nhìn quyển sổ, anh không kìm được lên xe run rẩy mở ra đọc. Cuốn sổ nhật ký giải cộp đã được mở khóa. Trang đầu tiên trống trơn, chỉ có vài nét vẽ nguệch ngoạc. Mấy trang tiếp theo đập vào anh là những dòng chữ trẻ thơ, đẹp đẽ trong veo nhưng đầy đau đớn. Anh khẽ nhắm mắt, dẫu biết anh sẽ biết sự thật này mà sao tim anh đau đến vậy. Anh liếc nhìn qua ô cửa sổ, ánh mắt Lâm bỗng lờ đãng như chạm vào ánh mắt anh mặc dù anh đang ngồi trong ô tô. Quá khứ bỗng như bức tranh ảm đạm quay lại trong tâm trí cô và trong tưởng tượng của Vinh lúc này. Ngày 15 tháng 7 2001. Hôm nay mây trắng trời xanh, ăn cơm xong ông Hải đưa cả nhà đi biển chơi. Cô con gái nhỏ của ông vui lắm, líu lo từ sáng tới giờ. 3 giờ chiều trời vẫn nắng gay gắt, ông Hải đánh con xe ô tô lái thẳng ra biển. Hai đứa nhỏ, một trai một gái nhìn thấy biển, bỗng như những chú chim non thấy mặt trời, vui vẻ lao ra. Lâm, Thanh, hai đứa cẩn thận chút nào. Lâm quay lại nhìn bố cười lớn. Bố ra đâu đuổi con đi. Ông Hải cùng vợ nắm tay nhau nhìn cảnh nhà hạnh phúc vô bờ. Tối muộn, ông lái xe đưa cả nhà về. Cũng 8 giờ tối rồi. Lâm hôm nay trời rất mệt nên đã ngủ trên xe. Chỉ còn tiếng tíu tít của Thành trên xe. Về đến nhà, ông Hải bế Lâm lên phòng. Bảo mẹ cô tắm rửa qua cho cô rồi về phòng ngủ. Bảo Thành về phòng cạnh phòng Lâm ngủ. Bỗng dưng, cậu nhìn bố rồi nói. Bố ơi, cho con hôm nay ngủ với bố mẹ nhé. Mẹ cậu cười nói. Sao hôm nay con lại đòi ngủ với bố mẹ? Sao không ngủ phòng con? Tại đêm qua con mơ thấy bố mẹ bị tai nạn nên con sợ lắm, con muốn ngủ với bố mẹ. Mẹ cậu nhíu mày nói. Mơ thế là điểm tốt. Thôi được rồi, thế lấy gối rồi xuống tầng đi ngủ với bố mẹ. Của cậu vui vẻ chạy xuống giường, leo tọt lên giường. Căn nhà chìm dần vào bóng tối. 11 giờ đêm, Lâm bỗng tỉnh giấc. Cô bất chợt thấy cánh cửa sổ chưa đóng. Cô đứng dậy loẹt quẹt đôi dép chạy ra khép cánh cửa sổ. Đột nhiên, một gã đàn ông lao vào như con sói. Hắn ta bịt chặn miệng cô lao vào, đưa cô vào nhà vệ sinh giở trò đồi bại. Cô cắn mạnh hắn, liền bị hắn tát cho đến hộc máu mồm. Mùi rượu nồng nặc, mùi hôi hám ám ảnh cô. Hắn cởi quần áo, nhét thứ đó của hắn vào cô. Đôi bàn chân nhỏ bé của cô run lên đau đớn, máu chảy lênh láng khắp căn nhà. Cô chắp tay định mở miệng, liền bị hắn tát liên tiếp. Cô bật khóc. Bên dưới cô đau như xẻ da thịt, gã đàn ông to lớn đè lên cô đến khó thở. Hắn thích thú hôn ngầu nghiến khắp cơ thể, rồi đôi tay hắn lục sục bên dưới thỏa mãn thú tính. Cô bật khóc nức nở, cô muốn gào lên gọi bố gọi mẹ, cô đau đến mức không còn chịu nổi. Cô mới chỉ 10 tuổi, làm sao chịu nổi nỗi đau này. Bất chợt cô thấy chiếc kéo cắt giấy rơi ở phía gần bồn cầu, nhanh như cắt cô vội lấy nó, rồi lấy hết sức đâm thẳng vào tim hắn. Máu bỗng chảy từ cơ thể hắn. Cô gào to, tiếng hét như xé cả bầu trời. Bố mẹ cô bỗng chạy đến. Cô đau đớn nhìn họ. Hắn vẫn ngồi đó, chưa chết. Một tay hắn giữ chiếc kéo, một tay vẫn đặt lên vùng kín của cô. Bỗng dưng Thành lao đến đạp thẳng chiếc kéo cắm sâu vào tim hắn. Hắn bỗng gục ngã, bầu trời bỗng như nổi sấm sét. Bố cô đau đớn không tin nổi thứ xảy ra trước mắt. Cô con gái nhỏ của ông bị cưỡng hiếp ngay trong chính căn nhà. Ông đau đớn bế cô dậy, cô thiếp đi trong vòng tay ông, máu chảy trên làn da trắng muốt xanh xao của cô. Cả một tuần liền trong bệnh viện, ông không dám khóc trước mặt con, chỉ dám chui vào nhà vệ sinh khóc. Mẹ cô không chịu nổi đau đớn, cứ nhìn thấy cô lại bật khóc. Cô bị rách màng trinh, vùng kín bị tổn thương nặng nề, cả cơ thể cô chẳng chỉ vết thương. Gã đàn ông kia chết ngay lúc đó, vết thương được cho là bởi chiếc kéo gây ra, nhưng không một ai biết lực đâm của cô không đủ mạnh. Chính cú đạp về sau mới khiến hắn ta chết. Suốt một tháng đầu, cô gái nhỏ bé bị ám ảnh. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô thu mình lại. Nỗi đau đớn sợ hãi khiến đứa trẻ 10 tuổi tổn thương nặng nề. Suốt thời gian dài, nỗi đau thương khiến cô trở nên rụt rè sợ hãi. Bố cô thương cô, bán nhà rồi chuyển nhà đi chỗ khác, thuê bác sĩ tâm lý điều trị cho cô. Nỗi đau dần dần vơi bớt, cô cũng dần trở lại. Nhưng mạnh mẽ, đanh đá hơn so với đám trẻ cùng tuổi nhiều. Có điều nỗi ám ảnh đó xe dứt cô tận bây giờ. Cô lớn dần, xinh đẹp hơn, bản lĩnh hơn và vô cùng giỏi giang. Cô viết chuyện, in sách, tất cả tâm tư cô dồn vào từng con chữ. Có lẽ vì thế tất cả chuyện của cô đều mang nỗi u sầu bi thương. Mặc dù cô vẫn bình thường, vẫn biết yêu thương, cô cũng quên dần đi với nỗi đau, nỗi ám ảnh quá khứ vươn lên sống như cây sương rồng. Ngày 18 tháng 6 năm 2012, cô đi nhập học, chờ cô va vào một nam sinh đẹp đẽ. Cô định bụng sẽ chửi anh một trận, nhưng vẻ đẹp trai khiến cô quên mất điều đó. Vào nhập học, cô mới phát hiện ra anh là đàn anh của cô, hơn cô 2 tuổi, là bí thư chi đoàn. Ánh hào quang ban đầu gặp anh khiến cô không nghĩ ngợi gì mà đăng ký vào đội văn nghệ của trường. Cô xinh đẹp tài năng, anh đẹp trai tài giỏi, gặp nhau đến với nhau âu cũng là duyên. Có lẽ thuở sinh viên, yêu nhau chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Yêu anh rồi, cô phát hiện ra anh mồ côi cha từ nhỏ, chỉ sống với mẹ, còn cô chưa một lần dám kể với anh tuổi thơ đau khổ của mình. Yêu nhau 4 năm, cô và anh đã làm tình đến vô số lần. Người ta thường bảo rằng sau những đau thương sẽ bị ám ảnh bởi quá khứ. Nhưng cô thì không, bởi suốt 6-7 năm bác sĩ tâm lý giúp cô thoát khỏi những ám ảnh quá khứ. Khi cô càng lớn dần, cô càng mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ càng hiện đại, nhìn cô, chẳng ai biết rằng cô đã từng bị hãm hiếp. Khi biết cô không còn lần đầu tiên, Vinh cũng không hề hỏi, không hề thắc mắc. Anh chỉ nói rằng quá khứ thế nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại anh với cô thế nào. Anh cũng đưa cô đi gặp mẹ anh, hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ mà đầm ấm. Bà cũng quý cô vô cùng. Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ, bà tần thảo nuôi anh đến giờ, vốn dĩ cứ nghĩ là sẽ lấy nhau. Vậy mà cuối cùng lại chia tay nhau trong đau đớn tột cùng. Lỗi của anh, tất cả đều tại anh. Trang ngồi bên giường, nhìn Lâm lúng túng nói. Em đã đỡ chưa? Chị lấy cháo cho em ăn. Lâm nhìn xa xăm, lắc đầu nói. Em chưa muốn ăn giờ. Nói xong cô quay lại nhìn Trang rồi cúi mặt nói. Trang, nói cho em biết, hôm đó ai đưa em vào viện, có phải Vinh? Trang hiểu lúc này cô không thể nói dối được, chỉ gật đầu. Lâm đột nhiên bật khóc. Tại sao mỗi lần em nghĩ em đã quên được anh ấy lại xuất hiện, làm trái tim em đau như thế này? Lâm, cậu ấy vô dĩ không có lỗi. Cô không trả lời, mắt nhắm nghiền nước mắt, lấy điện thoại gọi cho Khánh. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, tôi có thể hỏi anh một vài chuyện được không? Được, thoải mái đi. Anh là bạn thân của Vinh. Đúng vậy. Vậy sao chúng tôi từng yêu nhau mà tôi không hề gặp anh? Lúc cô yêu cậu ấy, tôi ở nước ngoài. Anh có thể đưa tôi đi xem bói được không? Cô nghĩ kỹ rồi sao? Đúng vậy. Được, mà Ngọc bị bắt rồi. Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Hình như bố cô khiếu nại cô ta. Cô có sao không? Cô nằm ở viện nào? Tôi đến thăm. Thông tin của anh nhanh thế, tôi nằm ở viện A, dù sao giờ tôi cũng đang muốn gặp anh. Được, cô nghỉ ngơi đi, tối tôi đến thăm cô. Lâm tắt máy, nhìn ra ngoài, Trang lặng lẽ nhìn cô, thở dài. Cuộc đời cô sao mãi chỉ có những đau thương. Cô gái xinh đẹp đáng yêu thế này, vậy mà phải chịu bao tổn thương cùng cực. Ăn uống xong, cô nằm ngủ, những giấc mơ về những gã đàn ông lại ám ảnh cô trong giấc ngủ chập chờn. Lúc tỉnh dậy, cô đã thấy bố bên cạnh, vẻ mặt ông mang theo những âu sầu về cô. Tỉnh rồi hả con? Vâng, bố đến lâu chưa? Bố cũng mới đến, mẹ đang mang cháo vào rồi. Thành với Trang đang ngồi ngoài kia trông Cún. Cún đòi vào thăm cô, nhưng mẹ nó không cho, sợ nó quấy con. Bố cho Cún vào đi, mấy hôm rồi con cũng nhớ nó. Ừ, để bố gọi. Cô gật đầu, ông đi một lúc nhưng vẫn chưa thể quay lại. Cô có chút lo lắng. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Cô nhỏ mắt nhìn, gã đàn ông đẹp trai lịch lãm xuất hiện trên tay, cầm theo giỏ hoa quả. Là Khánh. Sao anh đến sớm thế? Giờ này là tối rồi mà, còn sớm gì? Cô thế nào rồi? Tôi đỡ rồi, anh không đi thăm vợ à? Thăm quá gì, tôi đệ đơn ly hôn rồi. À đàn bà độc ác, tôi thật sự không hiểu à nghĩ cái quái gì. Duy có đến thăm cô không? Cô với hắn ta dù sao cũng vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô bật cười. Duy ấy hả? Anh ta giờ đang phải chăm sóc người yêu cũ chuẩn bị đi tù chứ. Mà bố cô làm căng thật, à ta lần này chết chắc rồi. Bố tôi chẳng thương con gái chết đi, thiếu chút nữa là tôi chết rồi. Nếu tôi chết chắc, ông ấy lột da chị ta quá. Khánh cười, cô vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ khiến anh ta có chút xót thương. Thế cô đỡ tí nào chưa? Đỡ rồi, nằm 3-4 ngày rồi, chả đỡ thì sao? Khi nào cô đi xem bói được? Nói thật, nếu tôi cứ nằm thế này, chắc đến nửa tháng nữa mới được ra viện mất. Nên là thế này, tôi giờ đỡ nhiều rồi. Khoảng 3 ngày nữa anh đến đón tôi trốn viện đi xem một lúc rồi về. Làm thế này không được. Không được cái gì, nếu không thì còn lâu tôi mới được ra viện, mà tôi muốn xem càng sớm càng tốt. Được rồi, mà tôi vừa phải nhờ Trang giúp tôi đưa con trai cô và bố cô ra chỗ khác, để có không gian nói chuyện với cô. Lâm ngạc nhiên hỏi, anh quen Trang? Thật ra Vinh quen. Cô bỗng sặc nước bọt, ho lên một tràng. Thế xong sao anh quen? Vì cậu bạn thân nhất của tôi. Muốn đến đây xem cô đã đỡ chưa, nên tôi đành quen thôi. Cô cúi mặt hỏi, anh ấy đâu? Cậu ấy đứng ngoài cửa. Cô nhắm mắt nói, em về đi, báo anh ấy cũng về đi, tôi dù sao cũng có chồng rồi. Khánh biết ý, đứng dậy đi ra cửa. Anh ấy khỏe không? Tiếng Lâm lảo Khánh có chút khựng lại, suốt cuộc cô vẫn không thể nào quên nổi Vinh. Cậu ấy khỏe, cô yên tâm. Được, 3 ngày nữa anh đến đón tôi, nhưng tôi mong là chỉ một mình anh. Cô yên tâm, chuyện này tôi đảm bảo với cô giữ gìn sức khỏe. Lâm gật đầu. Trong suốt 3 ngày đó, cô luôn ăn uống điều độ, cố gắng ngủ đủ giấc. Bố cô thấy tinh thần cô thoải mái như vậy cũng có chút yên tâm. Cô nhờ Trang giúp cô, Trang xin nghỉ một ngày, dù dục bố mẹ đi làm, cô sẽ chăm sóc Lâm. Tất nhiên một cô con dâu như Trang, bố mẹ cô rất yên tâm, mặc dù bố cô vẫn có chút lăn tăn. Đúng 9 giờ sáng, Lâm thay quần áo của Trang, bị khẩu trang đi thang máy xuống dưới, còn Trang thay quần áo bệnh nhân nằm trên giường. Bên dưới Khánh đã chờ cô sẵn. Cô có chắc mình đã khỏe không? Tôi khỏe rồi, anh yên tâm đi. Khánh im lặng mở cửa xe rồi phóng thẳng đến một căn nhà. Lâm nhìn căn nhà, bỗng dưng có cảm giác rợn tóc gáy. Căn nhà rất bình thường, nhưng cô có chút sợ hãi. Đêm qua trong giấc mơ anh ta lại về, anh ta còn cười nói với cô, dù cô có thế nào đi đâu làm gì, anh ta vẫn theo cô. Cô hơi lùi lại, Khánh thay thế liền kéo tay cô rồi nói, can đảm lên, hắn ta không muốn cô vào, cô càng phải vào. Cô nhìn Khánh, có lẽ cô phải kiên định hơn. Cô bước theo Khánh qua cánh cổng vào trong ngôi nhà. Bước đến nơi, cô nhìn thấy một cung điện giống như ban thờ, nhưng nguy nga hơn nhiều. Cô có chút giật mình, thật lòng cô chưa đi xem bói bao giờ, nhìn những cảnh này cô thực sự thấy nổi da gà. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người đàn bà mặc bộ quần áo bà ba nâu đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ hãi lùi lại sau Khánh, bỗng dưng Khánh nắm chặt tay cô như để động viên cô đừng sợ. Người đàn bà bỗng rú lên rồi kéo tay cô ấn cô ngồi xuống rồi đanh giọng lại nói, tại sao hôm nay đi lại mang theo gã đàn ông đó? Cô mở tròn mắt hỏi lại, gã đàn ông nào hả cô? Khánh ạ, con tưởng cô quen anh ấy. Bà ta cười sằng sặc nói, không, là gã đàn ông đang ngồi sau cô cơ. Cô bỗng có thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Gã ta theo cô mấy năm rồi mà cô không nhận ra à? Cô lắc đầu, lại cô cho con hỏi anh ta là ai? Là gã bộ đội chết trong phòng trọ của cô. Ai bắt cô sinh, anh ta theo cô, còn định bắt cô đi cùng. Có phải cô vừa trải qua cái gì đó thập tử nhất sinh không? Cô há hốc mồm gật đầu. Vâng, con vừa bị người ta đâm. Cô phải nói chuyện với anh ta đòi nói chuyện với cô. Cô chưa kịp định hình, bà ta liền chụp lấy tay cô. Khánh nói khẽ, hắn ta về và bà ấy đấy, cô nói đi. Cô sợ hãi kéo tay ra khỏi tay bà ta liền cười nói giọng rất khác, giọng vừa nói với cô hồi nãy. Sao em phải trốn tránh anh? Anh nói rồi, em đi đâu anh cũng theo em. Cô tái mét mặt nói, tôi xin anh, tránh xa tôi ra. Tránh xa em? Không, tôi sẽ để những gã đàn ông khác phải tránh xa em. Nói xong một tràng cười ghê rợn nổi lên, bà ta tát vào mặt Khánh rồi nói, kể cả mày, mày cũng phải cút. Lâm run rẩy gào lên, anh cút đi, sao anh cứ mãi ám ảnh cuộc đời tôi? Vì tôi yêu em, muốn em đi cùng tôi. Không bao giờ tôi theo anh, tên đàn ông độc đoán. Nói xong cô đạp thẳng vào bà ta, đột nhiên bà ta rú lên nói, em không theo tôi bắt em theo, em chết rồi cũng phải theo tôi. Nói xong bà ta lao thẳng vào cô, cầm tóc cô kéo, tay đập thẳng vào vết thương vẫn băng bó trên bụng gần ngực. Cô đau đớn, bỗng cảm thấy có chút nóng ấm chảy ra. Vết thương của cô chưa lành hẳn, máu bắt đầu tuôn ra. Khánh bật dậy lôi bà ta ra nhưng không ăn thua. Bà ta như con thú, Lâm đau đớn ngã vật xuống, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Khánh liền giơ chân đạp bà ta lan xuống. Lâm nhắm nghiền mắt, bỗng dưng có ai đó bế cô lên. Cô mở mắt, khuôn mặt đẹp trai dịu dàng hiện lên, là Vinh. Anh đang khóc. Cô bất giác đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt trên mắt anh, dù quá mệt mỏi đau đớn mà buông thõng tay xuống nhắm lại. Cô chẳng thấy gì, chỉ còn cảm nhận được người bế cô nhanh chóng vội vàng chạy đi đâu đó, thi thoảng lại có vài giọt nước nóng bỏng chảy lên người cô. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, mùi hương quen thuộc lại xộc thẳng vào mũi cô. Cô bấu chặt tay vào anh, nước mắt đột nhiên chảy dài. Anh bất chợt cúi xuống hôn lên đôi mi cô. Nước mắt của anh hòa vào nước mắt của cô, đau đớn tột cùng. Lúc cô tỉnh dậy, chỉ thấy xung quanh là một màu trắng. Cô đả mắt, mẹ cô ngồi ngủ gật trên ghế, xung quanh vắng lặng trống trơn, lòng cô có chút hụt hẫng. Lâm tỉnh rồi à? Tiếng bố cô làm cả cô và mẹ giật mình. Cô gượng cười nói, vâng, con tỉnh rồi. Sao hôm trước lại trốn viện đi đâu mà về lại ra thế hả con? Cô cúi đầu im lặng, chưa cảm thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng. Sống mũi cô cay xè, giọng có chút lạc đi. Khi nào con được ra viện hả bố? Con muốn về xem cửa hàng thế nào? Mẹ cô thở dài, ngước nhìn bố cô rồi nói, con bé này, sức khỏe mình không lo, cửa hàng Trang nó trông giúp rồi, con phải lo cho mình trước đi. Mẹ nghe nói con đi xem bói đúng không? Cô hơi giật mình nói, sao mẹ biết? Gớm, tôi đẻ ra cô lại không biết à? Thế này nhá, nếu con cảm thấy đủ can đảm nhìn vào thực tế, thì khi nào con khỏi hẳn, bố mẹ sẽ đưa con đi. Thực lòng, mẹ biết những điều ám ảnh con đến nay vẫn còn, nhưng nếu con kiên cường, chắc chắn là không một ai làm gì con được cả. Bố cô gật gù nói, đúng đấy, nhìn con thế này bố mẹ nào chẳng xót xa. Thương lắm chứ, bố biết con phải vất vả, khổ sở thế nào mới có thể dũng cảm đối diện với nó. Bố từng ước giá như bố có thể chịu thay con tất cả mọi khổ hạnh. Thấy con cứ tỏ ra mạnh mẽ mà lòng đầy vết thương, ai không xót hả con? Con còn nhớ ông thầy bói hôm trước đám cưới con vài ngày không? Ông ta nói rất đúng, nhưng bố sợ con nghĩ ngợi nên không dám nói. Bố vẫn còn địa chỉ liên lạc, bố vốn dĩ không tin vào tâm linh, nhưng thật sự ông ta làm bố thay đổi suy nghĩ rất nhiều, kể cả từng giấc mơ của con. Lâm nhìn bố mẹ, lòng cô có chút nhẹ nhõm. Bản thân cô vốn dĩ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Những đau thương kia là người khác liệu rằng có dũng cảm vượt qua. Cuộc đời cô thật sự may mắn khi ít nhất vẫn còn có gia đình, bạn thân bên cạnh. Bao nhiêu năm qua cô vượt qua được. Hả có gì sửa lại không? Như sực nhớ ra điều gì, cô liền nói. Bố, con muốn hỏi chuyện này. Con nói đi. Ngọc sao rồi bố? Bố cô bặm chặt môi, ngăn cho cơn giận dữ, nói giọng đầy căm phẫn. Nó vẫn đang ở trại tạm giam, nhưng hình như thằng Duy có ý định bảo lãnh cho nó. Nhưng con yên tâm, có giàu có quyền thế cũng không tránh nổi pháp luật đâu. Cô thở dài, cuối cùng Duy vẫn chọn cô ta, người yêu cũ. Cô cúi mặt, trong lòng bỗng có chút xa xa. Cô từng nghĩ sau mối tình đầu khổ với Vinh, cô đã tìm được hạnh phúc với Duy. Thực lòng, Duy rất tốt với cô, đã nâng niu chiều chuộng cô hết mức. Cô cũng đã yêu Duy hết lòng. Có thể tình cảm cô dành cho anh không đậm sâu như Vinh, như là tình yêu bình dị, an nhiên. Tình cảm của cô đối với anh là thật lòng, thật dạ. Mối tình khắc cốt ghi tâm 4 năm của cô cất vào một góc, cứ ngỡ rằng cô đã tìm được hạnh phúc, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn chọn người yêu cũ. Cô đã từng nghìn lần hỏi lòng, nếu Vinh trở lại, cô có lựa chọn Vinh hay vẫn một lòng với Duy, và nghìn lần câu trả lời vẫn là Duy. Mặc dù bên Duy không phải thứ tình yêu sâu đậm đến chết đi sống lại, không phải thứ tình yêu cô có thể hy sinh tất cả, không thể nào nhiều được như cô đã từng yêu Vinh. Nhưng suy cho cùng là thứ tình cảm cô muốn có, là thứ tình yêu dung dị giúp cô xoa dịu nỗi đau. Cô bỗng thấy nhớ từng kỷ niệm bên Duy, anh còn nhớ không lúc cô yếu đuối nhất? Anh bên cô, anh còn nhớ lời hứa rằng sẽ cho cô một mái ấm. Anh còn nhớ rằng anh đã vẽ ra một ngôi nhà nhỏ xinh, hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu. Anh luôn mong mỏi có một đứa con gái đáng yêu, có phải anh đã từng hẹn ước với Ngọc như vậy? Anh đã từng nói rằng Ngọc không được như cô, không xinh đẹp, không cao giáo, không tài giỏi, không thông minh và cũng không hiểu chuyện được như cô. Vậy hà cớ gì anh vẫn lựa chọn bên cô ta? Có phải vốn dĩ cô chỉ là kẻ thay thế của cô ta? Cô bỗng thấy cô đơn quá, đi qua bao năm tháng tuổi trẻ, đi qua bao cuộc tình, sao chỉ toàn đau thương. Còn Vinh, anh ở đâu? Anh là ai? Nhà sao chỉ mạng, anh nhận đã đủ duyên nợ hay chưa? Suốt cuộc là cô vẫn yêu anh hay chỉ là căm phẫn tột cùng? Bố cô nhìn cô, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng vẻ mặt bình thản đến đáng thương. Cô vẫn vậy, đau đớn cũng chỉ giấu vào trong. Ông biết lúc này cô cần ở một mình nên kéo tay vợ đi ra ngoài. Lâm nhìn ra ô cửa kính, bầu trời trong vắt, ánh mặt trời rạng rỡ, ấm áp tĩnh lặng vô cùng. Bất chợt cô nhìn thấy dưới góc sân một chiếc ô tô sang trọng, và hơn hết cô thấy Vinh ngồi trong đó. Hóa ra không phải cô mộng mị, mà thật sự hai lần suýt chết gần đây đều là anh cứu cô. Cô không nhầm, cô có thể nhầm bất cứ ai trên đời trừ anh. Suốt cuộc anh đã thật sự quay lại. Bóng dáng anh dưới chiếc ô tô xa xăm mờ ảo lại như thật gần, thật dịu dàng. Cô mím chặt môi, lồng ngực nhói lên. Cô bỗng thấy khổ sở. Cô hận anh, hận cả chính bản thân. Ký ức đau đớn nhất trong cuộc đời cô không phải bị cưỡng hiếp, mà là hình ảnh của anh. Cô nằm xuống, ký ức đau thương 3 năm trước bỗng như cuốn phim ùa về. Trong căn phòng của khu chung cư cao cấp X, choang, tiếng thủy tinh vỡ tan. Lâm, tôi xin em đừng như thế. Anh cút đi, tôi đã nói rồi, tôi không còn yêu anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Phình nhìn cô, đau đớn vô cùng. Rốt cuộc anh đã làm gì sai hả em? 4 năm nay anh không hề phản bội em, anh không hề làm gì có lỗi với em, sao em có thể tàn nhẫn đối xử với anh thế này? Lâm nhắm mắt, để mặc nước mắt tuôn rơi, vì gần như không chịu được ngồi sụp xuống. 2 tháng trước, cô phản bội anh bắt gặp cô đi nhà nghỉ với tên đàn ông khác, anh đã phát điên, anh như kẻ điên dại lao vào đánh tên kia. Ngày hôm đó, cả thế giới như sụp đổ trên vai anh. Người con gái anh yêu 4 năm đi ngoại tình với kẻ khác. Anh đau đớn, rồi căm hận cô, nhưng suốt cuộc anh chỉ đánh tên đàn ông kia mà không nỡ lòng đánh cô. Anh nhìn cô, vẻ mặt cô vẫn bình thản đến lạ lùng. Cô nói với anh, cô không còn tình cảm với anh. Cô nói với anh, cô hết yêu anh rồi. Tình cảm 4 năm mà cô nói, hết là hết. Chẳng phải mới vài ngày trước anh còn đưa cô về nhà để xin cưới. Vậy tại sao chỉ mấy ngày sau cô lại có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Anh cứ nghĩ mình đã hiểu hết được cô rồi. Nhưng sao hôm nay anh lại thấy cô tay trong tay với kẻ khác ở đây? Anh không thể tin vào sự thật ở trước mắt. Anh bỗng cảm thấy khinh bỉ, kinh tởm cô đến vô cùng. Ngày hôm đó, anh chẳng nhớ nổi mình đã trải qua thế nào, bởi nó đau đến nỗi anh chẳng còn biết một cái gì. Anh không nhớ ngày hôm đó anh đã uống bao nhiêu rượu. Anh không nhớ ngày hôm đó anh đã khóc bao nhiêu. Một tuần trời anh như kẻ mất hồn. Sao cô có thể nhẫn tâm phản bội anh như vậy? Anh hận cô. Nhưng suốt cuộc, anh vẫn yêu cô, anh đến tìm cô từ chối. Anh đến cầu xin cô quay lại, mà khi rõ ràng là cô sai. Anh đến chờ cô đến tận sáng suốt mấy ngày trời, nhưng cô vẫn lạnh lùng từ chối. Gần 2 tháng trời, anh như kẻ điên đến tìm cô, cho đến hôm nay cô mới đồng ý gặp anh ở nhà anh. Anh cầu xin em phản bội anh cũng được, em coi đó là cơn say nắng rồi quay lại với anh được không? Lầm nhếch mép, rốt cuộc anh có còn là đàn ông không? Tôi phản bội anh. Tôi ngủ với kẻ khác mà anh cầu xin tôi quay lại. Anh có não không? Không phải đàn ông cũng được, không có não cũng được. Anh xin em, đừng bỏ anh. Anh nghĩ kỹ rồi, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó em mới như vậy. Lâm của anh không phải người như vậy. Em bị điên rồi, tôi không có nguyên nhân gì. Tôi chán anh, tại sao anh ngu ngốc đến như vậy? Tôi có thai với anh ta rồi. Nói xong cô lấy trong túi ra phiểu siêu âm. Vinh đột ngột lùi lại, anh bỗng như phát điên gào lên. Còn đàn bà lang loạn. Lâm nhếch mép nói, thế anh cút đi. Bỗng nhiên Vinh quỳ xuống. Anh không tin, phiếu khám có thể làm giả, rốt cuộc có chuyện gì? Em có thể nói với anh cơ mà. Em nói thật đi, anh không tin đâu, đừng lừa anh. Hay em bị bệnh gì, không thể chữa được, anh sẽ bên em mà. Đây không phải là phim, thế nào anh mới tin? Em giết anh đi, chỉ có giết anh mới tin. Lâm bậm chặt môi, lấy con dao trên bàn lao tới đâm thẳng vào ngực anh. Anh bàng hoàng đau đớn. Hóa ra cô có thể tàn nhẫn đến thế. Hóa ra không phải anh hiểu nhầm cô. Máu chảy khắp ngực, anh không hề cảm thấy đau đớn. Anh chỉ cảm thấy bên sâu trong trái tim rỉ máu. Anh thua rồi, thua cô rồi. Chỉ có cô mới lạnh lùng tàn nhẫn đến thế. Còn anh, cô có phản bội anh vẫn nghĩ cô có lý do. Do anh ngu ngốc, do anh yêu cô quá nhiều. Cô nhếch mép bỏ đi. Chẳng biết ai đã đưa anh vào viện, chẳng biết thế nào anh tỉnh dậy được. Và chẳng biết tại sao anh có thể sống được sau quãng thời gian đó. Anh đã từng hận cô, từng nguyền rủa cô, cho đến ngày hôm nay, sau 3 năm. Anh lại nhận ra rằng anh thương cô, yêu cô đến thế nào. 3 năm ở nước ngoài, anh vẫn không ngừng nhớ cô. Anh hận cô, nhưng càng hận càng yêu. Chỉ cần nghe tin cô ốm, anh đã suốt sáng bắt khánh đến xem cô thế nào. Một người đàn ông đẹp trai, mạnh mẽ, giỏi giang như anh, cuối cùng là bị cô làm cho biến thành một thằng đần. Bầu trời vẫn trong xanh, chiếc ô tô đen rời khỏi bệnh viện. Cô ơi! Tiếng cuốn con gọi làm Lâm giật mình, dòng ký ức cũng vụt tan, chỉ còn vương trên mắt cô những giọt nước mắt. Cuốn vào đây với ai thế? Mẹ Trang ạ, mẹ đang đứng kia. Lâm mỉm cười nhìn Trang rồi quay sang gọi Cún. Ra đây thơm cô gái nào, mấy hôm nay nhớ cô không? Có ạ, mà mẹ Trang với bố Thành không cho cháu gặp cô khỏe chưa? Lâm bật cười, ôm đứa bé thơm lên má nó. Cô khỏe rồi, yêu cuốn con của cô thế. Trang cười nói, thôi Cún ra với ông bà để cô Lâm ăn cháo, mấy hôm nữa cô khỏe rồi về. Nói xong Trang đưa hộp cháo rồi nói, để chị dắt nó ra với bố rồi chị vào đút cho Lâm. Lâm lắc đầu nói, không cần đâu, em tự ăn được. Trang gật đầu, cô biết Lâm đang buồn và muốn một mình nên cũng không làm phiền Lâm. Cầm hộp cháo ăn vài miếng rồi nằm xuống nghỉ. Cô nằm viện thêm 10 ngày thì chính thức được xuất viện. 10 ngày đó cô không hề gặp lại Vinh, Khánh hay cả Duy. Cô chợt thấy có chút hụt hẫng mà bản thân không lý giải nổi. Sau một tháng, mọi chuyện vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Cô lấy việc viết chuyện và bán hàng làm niềm vui, cảm thấy lòng nhẹ hơn chút. Hôm nay cô trở về nhà sau khi ra cửa hàng. Cô mở cánh tủ ra lấy quần áo đi tắm, đột nhiên một bức ảnh quen thuộc rơi ra. Cô bỗng có chút ngạc nhiên, tấm ảnh này cô để trong ngăn kéo sao lại rơi ra được. Cô cúi xuống, bỗng phát hiện ngăn kéo đã từng bị mở ra. Cô nhíu mày, gần tháng nay cô mặc quần áo bên ngăn tủ bên kia, hôm nay mới mở ở đây. Cô lấy chìa khóa mở ngăn kéo, chợt phát hiện quyển sổ nhật ký đã không cánh mà bay. Ngăn kéo này duy nhất có cô và Trang biết, cô vội vàng chạy xuống nhà, Trang đang nấu ăn. Trang, chị có thấy quyển sổ nhật ký em không? Trang có chút giật mình tắt bếp rồi đi lên cầu thang giọng trầm xuống. Chị có. Đâu rồi? Chị đưa cho Vinh rồi. Lâm bỗng giận dữ gào lên. Tại sao chị làm thế? Chị xin lỗi, nhưng cậu ấy không có lỗi, cậu ấy có quyền được biết. Lâm nắm chặt tay. Chị có biết chị đang làm gì không? Chị xin lỗi, nhưng em đừng thế này, cậu ấy vốn dĩ không có tội tình gì. Lâm nhắm nghiền mắt, giọng lạc đi. Em đi có việc, bố mẹ hỏi bảo em đi gặp bạn, chị không cần nói gì, em muốn một mình. Trang cúi đầu bỗng cảm thấy áy náy vô cùng, rốt cuộc cô làm như vậy là tốt hay không? Lâm lên nhà lấy túi rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Vinh cầm cuốn nhật ký đó, đồng nghĩa với việc anh đã biết mọi chuyện. Cô bỗng thấy đau đớn vô cùng, lái xe tạt vào một quán bar. Lâu lắm rồi cô không uống rượu, hôm nay cô bỗng thấy trái tim rỉ máu. Cô không trách Trang, chỉ lúc này cô đau đớn không khác gì lúc cô tàn nhẫn cầm dao đâm Vinh. Cô chọn một góc tối, gọi hai chai rượu rồi ngồi xuống. Ly rượu song sánh, cay nồng, khiến cô có chút sặc sụa, nhưng rồi càng uống cô lại càng cảm thấy sao nó ngon đến vậy. Cô cứ uống, ngửa cổ lên uống hết chén này đến chén khác. Cô thấy choáng choáng, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cảm giác này có phải say hay không? Cô thấy từng tên đàn ông cứ vây xung quanh cô, mời gọi. Cô khinh bỉ, lặng lẽ rót rượu, nốc từng hơi. Mấy gã đàn ông lại bâu xung quanh cô. Cô bỗng thấy phía trước cứ mở mở nhạt nhạt. Cô bỗng vịn vào một gã đàn ông cao to, mùi nước hoa thơm nồng. Cô không nhìn rõ, bỗng dưng chỉ muốn dựa dẫm vào anh ta lúc này. Đột nhiên, cô thấy có người kéo tay cô ra khỏi gã đàn ông. Cô nhíu mắt nhưng không tài nào nhìn ra mặt người đó, chỉ nghe được tiếng nói trầm ấm quen thuộc. Xin lỗi, đây là vợ tôi, để tôi đưa cô ấy về. Là giọng Vinh, Lâm muốn đẩy anh ra nhưng cô không còn sức lực. Anh bế cô đi lên, đi thẳng ra xe, trời tối sầm. Anh nhắn tin cho Trang nói tối nay cô không về rồi chờ thẳng cô về nhà. Về đến nhà, anh bế thẳng cô vào phòng anh, lấy khăn ấm lau mặt, lau tay chân cho cô rồi thay cho cô bộ quần áo ngủ. Anh và cô đã từng quen thuộc đến nỗi chuyện thay đổi cho cô anh thấy rất đỗi bình thường, nhưng hôm nay sao anh lại run rẩy đến vậy? Anh nhìn tấm thân cô vẫn đẹp đẽ như vậy, bầu ngực căng tròn, như sao anh thấy cô quạnh đến đáng thương. Anh thương cô, khổ thân cô phải chịu đựng hàng ngàn hàng vạn đau khổ. Anh đến muộn rồi, anh để cô chịu khổ quá nhiều rồi. Cô gái của anh có ngàn lần xin lỗi cũng không thể nào mà lấy lại vết thương. Tại sao anh đã từng hận cô như vậy? Tại sao anh đã từng nguyền rủa cô? Anh lấy tay tát vào mồm mình. Anh quá ngu ngốc rồi, là anh sai rồi. Khuôn mặt cô trong trẻo xinh đẹp, ai có thể nghĩ rằng cuộc đời cô lại có thể nhiều đau thương đến vậy? Anh ngồi lặng lẽ vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt cô. Anh đã từng hận cô đến thấu xương, đã từng hận cô phản bội anh, hận cô đâm anh. Anh đã từng nghĩ rằng may mà cô đâm anh không trúng tim, không có lẽ anh đã chết. Sở Anh mới nhận ra cô không dám đâm thẳng vào tim mà chỉ dám đâm bên cạnh mà vết thương nông. Hóa ra là cô thương anh. Hóa ra trên đời này, điều tổn thương nhất chính là làm tổn thương người mình yêu nhất. Cô đã phải đau đớn thế nào khi cầm dao đâm anh, đến ngay cả lúc anh ốm cô còn sốt sắng. Vậy mà vì thương mà cô phải khiến anh đau đớn. Chắc hẳn lúc đó cô tuyệt vọng đến cùng cực rồi. Anh không kiềm chế được bật khóc, tay anh vẫn vui vẻ mới sợi tóc trên mặt cô. Sao cô lại đáng thương đến thế này cơ chứ? Đến ngay cả giấc ngủ cũng thấy nỗi đau quặn mình trong cô. Suốt cuộc kiếp trước cô đã làm sai điều gì? Giá mà mọi đau khổ của cô đổ lên vai anh cũng xin gánh chịu hết. Bỗng dưng cô mở mắt ra, mỉm cười. Anh thoáng chút giật mình, cô đưa tay lên má anh, giọng nhẹ nhàng. Em yêu anh. Mùi rượu cay nồng phả vào gió, anh nghe rõ mồn một. Em yêu anh. Anh bỗng thấy lồng ngực đau nhói, mắt anh nhắm nghiền mà kệ nước mắt rơi. Em đau khổ lắm đúng không? Từ lời em yêu anh nói ra sao đớn đau đến vậy? Anh kéo tay cô đặt lên má mình. Cô chưa bao giờ uống rượu, nhất là uống say như thế này. Có lẽ cũng chỉ có rượu mới khiến cô có thể thốt ra những lời tự đáy lòng mình như thế. Cô bỗng kéo anh xuống, hôn lên đôi môi anh. Cô chưa bao giờ quên anh, mọi đớn đau cô có thể quên hết. Chỉ riêng anh đến giờ phút này cô vẫn nhớ. Trong đầu cô không còn gì cả, chỉ còn bóng dáng anh hiền từ, nâng niu yêu chiều cô. Cô gặp lại anh như thuở ban đầu, sạch sẽ và thuần khiết. Anh không kiềm chế được, đáp trả lại nụ hôn đầy mãnh liệt. Cô bỗng cảm thấy xung quanh mờ nhạt, chỉ có anh hiện rõ trước mặt. Toàn thân cô nóng lên, cô không kiềm chế được kéo anh nằm lên người mình. Bàn tay cô mân mê chiếc cúc áo, từ từ mở từng cái. Anh kéo tay cô dừng lại, giọng lạc đi. Lâm, em say rồi. Cô nhìn anh, cười hiền từ. Em không say. Cô đưa tay lên mắt anh, nhíu mày nói. Sao anh lại khóc? Em làm gì sai à? Anh lắc đầu, cúi xuống hôn cô. Có lẽ cô sai đến nỗi chỉ còn duy nhất hình bóng anh vương vấn trong đầu. Anh ơi! Giọng cô cất lên đầy nhẹ nhàng, ma mị. Anh đây, sao thế em? Cô cười khúc khích nói. Em muốn. Anh chợt bật cười. Cô gái anh từng yêu đây rồi, chẳng là ai khác. Giọng cô đầy mị lực khiến anh không còn chút lý trí nào nữa. Anh hôn lên môi cô rồi nhẹ nhàng cởi chiếc váy trên người cô đang mặc. Cô cắn môi, mở tung chiếc áo sơ mi của anh rồi lần tay xuống dưới cởi chiếc quần âu. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, mùi da thịt khiến anh như mê muội. Ngoài kia trời bỗng nổi giông, nhưng lúc này chỉ còn anh và cô. Anh nhẹ nhàng đặt môi lên bầu ngực căng tròn của cô, ngậm chặt lấy, lưỡi anh bắt đầu hoạt động tích cực, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. Cô nhắm nghiền mắt thở dốc, bàn tay đang mân mê phần dưới của anh nhẹ nhàng đưa lên xuống. Đôi tay anh cũng tham lam lần xuống dưới nhẹ nhàng tách đùi cô, phía bên dưới ẩm ướt màn mát khiến anh thích thú nghịch ngợm. Cô không chịu được, khẽ rên rỉ. Anh nhìn cô cười dịu dàng rồi nhoài người hẳn xuống phía dưới. Đôi môi anh khẽ hôn nhẹ, chiếc lưỡi ướt át lần mò vào sâu bên trong. Cô bị kích thích tột độ, toàn thân run rẩy, cánh tay bấu chặt xuống ga đệm, bặm chặt môi. Lưỡi anh nhẹ nhàng đã xung quanh rồi lại lẩn sâu vào bên trong. Mùi da thịt thơm ngọt khiến anh vấn vương. Cô co người lại xiên xỉ. Anh ơi, cho vào đi. Anh mỉm cười nhoài người lên ngậm chặt môi cô. Đôi tay thay lưỡi tiếp tục nghịch ngợm phía dưới. Cô cắn lên vai anh, khẽ cầu xin. Anh, cho vào đi. Anh ghì chặt cô, hôn lên môi cô, rồi nhoài người đưa phần thân dưới vào trong cơ thể cô. Tiếng thở mỗi lúc một gấp gáp, khoái cảm tăng lên khiến anh bật ra tiếng rên rỉ. Em yêu anh. Cô thì thầm vào tai anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên trán cô rồi đáp lại. Anh yêu em, anh yêu Lâm. Cô ôm chặt anh, cảm xúc của cả hai người đạt tới đỉnh điểm. Anh rút người ra khỏi cô, nhẹ nhàng lau những thứ sót lại trên người cô. Cô nằm yên nhắm mắt rồi thở đều đi vào giấc ngủ. Anh vào nhà vệ sinh bật nước tắm, hơi nước bỗng khiến anh tỉnh táo. Bất chợt anh phát hiện mình vừa mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Anh nhắm mắt phả vào mặt mình mấy cái, trời ngoài kia vẫn mưa sông kinh hoàng. Anh lắc đầu, có lẽ số phận của anh với cô mãi gắn liền với nhau. Anh nhẹ nhàng vào giường, ôm chặt cô, đi vào giấc ngủ sâu. A! Tiếng hét của cô làm anh choàng tỉnh. Anh nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng. Cô trợn mắt nói, cái gì thế này, anh làm gì tôi thế này? Anh cúi mặt xuống có chút bén lén. Tôi xin lỗi, nhưng hôm qua em say nên tôi đưa em về đây. Sao anh không đưa tôi về nhà hả, thằng khốn nạn? Anh đã làm gì tôi? Lâm, em bình tĩnh, nghe anh nói, anh biết hết mọi chuyện rồi. Cô nhìn anh, mặt bỗng biến sắc, bước xuống giường, bỗng nhiên cô khuỵu xuống khóc nức nở. Anh biết gì rồi? Anh biết tất cả rồi, anh xin lỗi đã hiểu nhầm em, là tại anh. Em hận anh lắm đúng không? Là anh sai rồi, là anh để em chịu tổn thương. Anh về lâu rồi, nhưng anh không dám gặp em. Anh không có tư cách để gặp em, nhưng anh không thể nào chịu nổi, anh thực sự rất yêu em. Cô đứng dậy, lùi lại một bước rồi nói, tôi không muốn nghe gì cả, anh ra ngoài đi. Em định làm gì, xin em đừng làm gì dại dột. Tôi sai rồi, em muốn thế nào cũng được, nhưng em đừng hành hạ bản thân. Nếu em giận quá, em cứ lấy dao đâm tôi một nhát cũng được. Anh ra ngoài, tôi thay quần áo còn về nha. Vinh thở dài, bước ra ngoài. Lâm mặc vội bộ quần áo, cô nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Cô mở cửa rồi bảo, tôi bắt taxi về, không cần anh đưa về đâu, nhưng tôi muốn hỏi một chuyện. Em hỏi đi, đêm qua là em chủ động, tôi xin lỗi, tôi cũng hơi say nên cũng trèo em thôi. Cô bặm chặt môi, vẻ mặt đầy tức giận. Anh đừng bao giờ gặp lại tôi, nếu không tôi sẽ chết cho em xem. Em đừng nói vậy, chỉ cần em sống tốt, em muốn tôi thế nào cũng được. Cô cố nén hết cảm xúc, ngẩng đầu bước đi. Cô vẫn vậy, dù có chuyện gì cũng tỏ ra bình thản, nhẹ nhàng. Chuyện đêm qua nếu là thật thì quá sai lầm rồi. Cô trở về nhà trước khi bố mẹ đã đi làm, chỉ còn Trang. Nhìn thấy cô, Trang liền hỏi, hôm qua em đi đâu thế? Bố mẹ hỏi à? Không, chị bảo em ngủ ở cửa hàng nên bố mẹ không nói gì. Hôm qua Vinh nhắn tin cho chị. Lâm tức giận, suýt chửi thề. Anh ta nói gì? Nói em không về thôi. Cô nhắm mắt ngăn cho cơn giận dữ đang sắp bùng phát, nín nhịn nói, vâng, chị đừng nói với ai nhé, Vinh biết mọi chuyện rồi. Thật đáng thương, chị không phải bênh cậu ta đâu, nhưng thật sự cậu ấy rất đáng thương. Thật sự chị chưa thấy một ai si tình như cậu ấy cả. Thật ra cậu ấy biết chuyện lâu rồi, biết cái là về nước tìm em luôn. Nhưng cậu ấy không dám đến gặp em, chỉ ở từ xa nhìn theo em. Hôm đám cưới em, chị thấy cậu ấy đứng phía bên ngoài, nhìn vào như vẻ mặt không hề đau khổ mà rất hạnh phúc. Một người con trai như cậu ấy thiếu gì người yêu đâu em. Đẹp trai tài giỏi, có xe có nhà, nhưng cậu ấy lại chỉ yêu em. Thật sự cậu ấy không hề có lỗi gì. Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Em phải đối diện với nó, em định trốn tránh đến khi nào? Em xin chị, giờ em rất mệt, em muốn đi ngủ, đừng gọi em. Không phải em trốn tránh, em sẽ tâm sự với chị sau, nhưng em đi ngủ đã. Trang gật đầu, có lẽ mọi thứ sẽ bắt đầu lại ngày hôm nay. Lâm nằm ngủ đến tận chiều mới dậy. Cô nhìn điện thoại, 3 giờ chiều. Cô vào Facebook, 20 tin nhắn mới và mấy chục thông báo. Chị yêu dạo này mất tích đi đâu thế? Không thấy viết chuyện. Chị ơi, hóng chuyện quá. Toàn tin nhắn của fan hỏi chuyện, vài người hỏi thăm cô thế nào. Cô mỉm cười trả lời từng tin nhắn. Dạo này bận rộn nhiều chuyện nên cô quên bẵng đi. Cô ngồi viết thêm đoạn tiếp theo của chuyện rồi xuống ăn cơm. Bố mẹ cô tuyệt nhiên không hỏi gì về chuyện đêm qua cô không về. Những ngày tiếp theo cô không hề gặp lại Vinh, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại có chút hụt hẫng trong người. Gần một tháng trôi qua, cuộc sống của cô dần đi vào quỹ đạo. Cô hàng ngày đi ra cửa hàng, tối về viết chuyện. Cô thấy nhẹ nhàng nhưng lại trống trải. Cô hận anh, ghét anh, căm thù anh nhưng lại có chút mong ngóng anh. Buổi tối ăn cơm xong, cô bỗng thấy thèm ăn gì đó nên chạy xuống nhà mở tủ lạnh lấy chút hoa quả ăn. Sao giờ này lại ăn hoa quả? Giọng Trang cất lên, lòng cô thoáng giật mình. Tại em cứ thấy đói ấy, mà chẳng hiểu sao dạo này em nhanh đói quá, cứ có cảm giác thèm ăn, bụng cứ xót xót, không biết có bị sao không? Trang nhìn cô nói, dạo này chị thấy em ăn nhiều hơn thường ngày mà, sao lại đói được nhỉ? Mà sao ăn nhiều như chị cảm thấy em xanh xanh thế nào ấy? Em cũng chẳng biết nữa, chắc tại mệt mỏi quá, dạo này em còn hay buồn ngủ nữa cơ, mà người cứ nong nóng khó chịu mà không phải sốt. Trang nhìn kỹ lại Lâm, hạ tông giọng xuống nói, em đến ngày chưa? Em chậm nửa tháng rồi đây này, chắc bị rối loạn kinh nguyệt hay sao nên bị như vậy nhở? Trang kéo ghế ngồi sát lại cô rồi nói, chị hỏi em chuyện này, hôm trước em... Sao chị hỏi thế? Chị thấy em sao giống có thai quá, giống như hệt hồi chị mới mang bầu cún. Em xem lại đi, chậm kinh cả nửa tháng còn thèm ăn. Cô bất giác đặt tay lên bụng, thử lòng cô không nhớ nổi đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô nhắm mắt, thở dài nói, không thể có được đâu chị. Tại sao không? Lâm im lặng, bỗng dưng cô không biết nói gì, bất chợt cảm thấy mông lung vô cùng. Nếu cô có thai thì sẽ thế nào đây? Nhất định không thể, không thể nào. Mai chị đưa em đi khám. Lâm giật mình, có chút thảng thốt. Không được. Em làm sao thế hả Lâm? Cô gái mạnh mẽ chị biết đâu rồi. Sao đến giờ em lại thành ra thế này? Sao em không dám đối diện với sự thật? Có thai thì sao? Có con là có phúc. Kể cả em không muốn thì siêu âm nếu có còn biết đường chăm sóc, nếu không có còn đỡ lo. Lâm lắc đầu, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng vô cùng. Rốt cuộc, đây là định mệnh của cô và anh hay sao? Nếu có con, cô phải làm thế nào? Bỏ đi hay giữ lại? Cô loạn trọn đứng dậy nói. Chị cắt đồ giúp em lên nằm chút. Lên đến phòng cô nằm vật ra. Thật sự gần một tháng nay cô luôn cảm thấy sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể, nhưng chưa một lần cô dám thừa nhận. Hôm nay nếu không phải Trang nói, có lẽ cô cứ định để như thế. Đứa bé này nếu có, cô phải làm thế nào? Tại sao nó lại xuất hiện giữa cuộc đời cô lúc này? Cô nhìn lên trần nhà, bỗng dưng nước mắt chảy ra. Cô đã từng ngàn vạn lần tưởng tượng ra cảnh cô có bầu với Vinh. Anh sẽ ở cạnh cô, chăm sóc nâng niu cô thế nào? Anh sẽ yêu chiều cô như công chúa bé bỏng. Vậy mà mọi thứ vỡ tan trong chiều hôm đó, để đến giờ cô nhận ra mộng tưởng thiêu dệt bỗng chốc biến thành bong bóng. Cô đặt tay lên bụng, đứa bé này không có tội tình gì, cùng lắm cô là mẹ đơn thân, tiền hàng tháng cô làm ra thừa đủ sức để sống cùng nó. Coi như đứa con cho có bầu có bạn, âu cũng là niềm tin, là hy vọng của cô lúc này. Cô nằm thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy Trang đang gõ cửa. Cô đứng dậy thay quần áo rồi uể oải nói. Có việc gì thế chị? Đi bệnh viện chưa có việc gì. Cô giật mình, quên bánh mất hôm qua Trang bảo hôm nay dẫn cô đi siêu âm. Cô vào đánh răng rửa mặt, tô chút son, rồi chải đầu gọn gàng. Trang đã đợi cô sẵn trong ô tô. Con đường đến bệnh viện, bỗng chốc cảm thấy giải lê thê. Nếu có em định thế nào? Trang cất tiếng hỏi. Em mong không có, nhưng nếu có đành chấp nhận thôi. Trang thở dài im lặng, vì để nhanh gọn nên cô đưa Lâm đến bệnh viện tư. Vào đến nơi hai người đã được mời lên khám luôn. Lâm có chút ngạc nhiên hỏi, sao mình đến là được khám vậy chị? Trang cười cười, chị đặt lịch tối qua rồi. Lâm không nói gì, cảm thấy có chút gì đó biết ơn. Cô nằm lên giường, cảm giác trong lòng vẫn mông lung vô cùng. Thai vào tử cung rồi, cô nhìn thấy không? Lâm ngước mắt lên nhìn vào màn hình hỏi lại, có nghĩa là tôi có thai thật ạ? Chị bác sĩ cười nói, vâng, cô có thai rồi, cô đi xét nghiệm thêm. Rồi làm các phân tích để thai nhi có thể phát triển khỏe mạnh nhất. Mỗi tháng nên kiểm tra một lần hoặc nhiều hơn càng tốt. Lâm có chút bối rối, mặc dù cô đã dự liệu mọi chuyện có thể xảy ra, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Cô đi ra ngoài làm các xét nghiệm rồi cùng Trang về nhà. Cả quãng đường chỉ có Trang vui vẻ cười nói, lòng cô nặng trĩu. Chị đừng nói cho bố mẹ biết chuyện vội, từ từ lúc nào em sẽ nói được không? Được mà, để chị chăm sóc em. Lâm nằm nhắm mắt, trong lòng cô bỗng thấy mơ hồ. Về đến nhà, Trang nấu cơm rồi hai người ăn. Bố mẹ cô đi du lịch cùng cơ quan 4 ngày nữa mới về. Cún đi học, anh trai cô đi làm. Ăn xong cô lên giường nằm ngủ đến tận chiều. Cả ngày hôm đó tâm trạng cô cứ như trên mây gió. Hôm sau cô ra cửa hàng, bỗng điện thoại của cô reo lên, là số lạ. Alo, Lâm à, là anh. Giọng nam quen thuộc vang lên, cô có chút giật mình, sao Vinh lại gọi cho cô? Sao thế? Em có thai rồi đúng không? Lâm bất chợt bàng hoàng suýt rơi máy. Anh điên à? Trang nói với anh rồi, chờ anh nhé. Anh đã đi công tác, 3 ngày nữa anh về rồi. Em ăn uống vào, đừng để con đói. Toàn thân cô bỗng run lên. Cô tắt vội máy. Giọng Vinh tràn đầy hạnh phúc khiến cô cảm thấy đau đến nghẹn lòng. Cô nhắm mắt lên phòng ở cửa hàng nằm. Không hiểu cô đã gọi ai. Đến đâu chỉ biết 3 ngày đó cô không về nhà. Chỉ nói với Trang đi du lịch thư giãn vài ngày. Trang hiểu cô lớn rồi nên cũng không dám can thiệp, chỉ dặn dò cô ăn uống tử tế. Đến ngày thứ 3 cô trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Trang thấy cô liền nói, em đi đâu, du lịch ở đâu mà sao mệt mỏi xanh xao thế? Cô nhìn Trang, mắt đỏ lên nói, em đi chơi vài ngày, em có chuyện muốn nói với chị. Em nói đi, chị đừng can thiệp vào chuyện của em và Vinh nữa được không, coi như em xin chị. Chị muốn tốt cho em mà. Cô gào lên, nhưng em không cần. Trang thoáng chút bàng hoàng, Lâm chưa bao giờ như thế với cô cả. Cô gật đầu dặn dò Lâm nghỉ ngơi. Chị hứa không can thiệp nữa, em nghỉ ngơi đi. Lâm bước lên nhà, điện thoại của cô lại reo lên. Cô uể oải tắt đi, chưa có tin nhắn đến. Anh chờ em ở dưới, anh muốn gặp mẹ con em. Lâm tức giận lên phòng, ném điện thoại xuống giường. Bất chợt cô thấy bóng dáng Vinh cô đơn lẻ loi phía dưới, lòng cô chợt trùng xuống. Anh vốn dĩ đâu có tội tình gì. Cô bật khóc nức nở, lấy thứ gì đó trong túi rồi lau nước mắt chạy xuống phía dưới. Vừa nhìn thấy cô, Vinh đã chạy tới ôm cô. Anh về rồi đây, em khỏe không? Cô bất chợt thấy đau nhói, câu nói của anh sao giống như người chồng xa nhà lâu ngày về gặp vợ. Cô đưa tay định ôm chặt anh, nghĩ thế nào cô đẩy anh ra, ném tờ giấy vào anh rồi nói, chúng ta kết thúc rồi. Vinh cúi xuống nhặt tờ giấy, bỗng run lẩy bẩy, giấy phá thai. Anh đọc đi đọc lại 4-5 lần, gần như không tin vào mắt mình. Bỗng dưng anh bật cười nói, em sao thế, đùa thế này không vui đâu. Cô gào lên, anh đọc đi, đọc xem có phải tôi đùa không. Anh lắc đầu, đọc kỹ lại bỗng dưng ngồi sụp xuống. Đôi mắt anh nhắm nghiền, sự thật trước mắt anh sao như trò đùa. Vinh bấu chặt tay xuống lòng đường, bỗng dưng anh cảm thấy như có hàng ngàn vạn mũi kim đâm thẳng vào tim anh. Niềm tin cuối cùng trong anh bỗng vụn vỡ, không chịu nổi, nước mắt bỗng chảy ra mạn đắng. Anh lắc đầu, xé tan mảnh giấy gào lên. Sao em có thể đối xử với anh như vậy hả Lâm? Em hận anh, em có thể giết anh, sao em có thể nhẫn tâm giết chết con của chúng ta hả em? Lâm đau đớn, cố nở nụ cười. Tôi vốn dĩ độc ác như vậy đấy. Anh nhắm nghiền mắt, đôi tay nắm chặt, nhìn lên phía bầu trời xa xăm, gào lên đau đớn. Cha ơi, rốt cuộc tại vì sao? Gió thốc lạnh từng cơn, anh bỗng cảm thấy trống trải cô quạnh đến nghẹn lòng. 3 năm trước, đến nhà anh rồi, em vào đi. Lâm nhìn Vinh, đây không phải lần đầu cô gặp mẹ Vinh, nhưng hôm nay khá đặc biệt vì là ngày giỗ ba Vinh, cũng là ngày anh sẽ nói đến đám cưới của hai người với mẹ. Cô đứng trước cửa nói, nhưng em thật sự rất run. Em hấp à, run gì chứ, có phải em chưa đến đây bao giờ đâu, về đây lần thứ 4 rồi mà. Nhưng hôm nay là ngày giỗ bố anh mà lại còn giới thiệu em với họ hàng nhà anh. Vinh nhìn Lâm, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, dịu dàng nói, hấp à, thế sau này làm vợ anh em cũng run thế này hả? Lâm chùn mũi, lắc lắc đầu bám lấy cánh tay anh. Anh cười nắm chặt tay cô, sát cô vào trong nhà. Họ hàng nhà anh thực chất cũng chẳng có ai, có đúng một bác chị gái mẹ anh và con gái lớn của bác. Cô vào đốt nhang cho bố anh xong, liền xuống bếp. Mẹ anh nhìn cô nói, bác làm xong cả rồi, con vào phòng bác lấy giúp bác ít giấy ăn, với lại mở ngăn kéo lấy ít kim băng nha. Cô gật đầu, mở cửa phòng bước vào. Giấy ăn ngay trên bàn, cô cúi xuống, mở ngăn kéo tủ nhưng không thấy, liền nói vọng ra, bác ơi, con không thấy. Vậy con thử mở cánh tủ ra xem thấy không. Vâng ạ. Cô nhẹ nhàng mở cánh tủ, sâu kim băng nằm ngay bên dưới. Cô lấy rồi khép cánh tủ lại. Bỗng dưng có một túi đồ rơi xuống khắp sàn. Cô cao mày, hậu đậu quá. Cô cúi xuống nhặt. Đột nhiên cô há hốc mồm kinh ngạc, nhặt lên một tấm ảnh. Cô run rẩy bấu chặt tay xuống đất, toàn thân nóng bừng, bức ảnh hiện rõ mồn một khuôn mặt người đàn ông trung niên. Giấc mơ bỗng như hiện lại, cô đau đớn, một tay ôm chặt lồng ngực. Là ông ta, chính là ông ta, kẻ đã hiếp dâm cô. Lâm, sao lâu thế em? Giọng Vinh khiến cô giật mình, cô đứng dậy, cô giữ bình tĩnh giơ bức ảnh. Đây là ai hả anh? Vinh nhìn bức ảnh rồi nói, bố anh, sao thế em? Em hỏi anh một chuyện được không? Được, em hỏi đi. Tại sao bố anh lại mất và tại sao trên bàn thờ nhà anh lại không lập ảnh không? Anh cũng không rõ, hồi đó anh còn nhỏ, lúc bố anh mất mẹ anh liền chuyển nhà đi luôn. Chỉ biết ông bị tai nạn, còn chuyện làm ảnh thì mẹ anh bảo mẹ anh rất nhớ ông, sợ mỗi lần nhìn vào ảnh là sẽ không kiềm chế được nỗi nhớ thương. Lâm bặm chặt môi, ngăn cho sự oán hận thoát ra. Cô bước ra ngoài, mắt đỏ ngầu nói với mọi người. Cháu xin phép mọi người, bố cháu đột nhiên ốm, cháu phải về luôn. Xin thưa lỗi cho cháu đã không dùng bữa được ạ. Mẹ anh nhìn cô, có chút giật mình. Sao lại thế được, thế bố con có nặng không? Cô nắm chặt tay nói, giờ cháu về xem thế nào đã, cháu xin phép. Vinh liền chạy ra. Bố em bị lúc nào sao không thấy em nói? Em vừa vào tìm đồ thì thấy anh trai em nhắn tin. Em đi về đã, em xin lỗi, cháu xin phép. Vinh có chút khó hiểu, nhưng cô đã nói vậy anh đành để cô đi. Cô nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này cô mới có thể cảm nhận rõ nỗi đau đớn trong lòng. Gió thốc từng cơn lạnh lẽo, cô bỗng thấy có thứ gì đó mặn chát chảy xuống miệng. Cô gần như không chịu nổi, đến giờ vẫn chưa thể nào tiếp nhận được mọi thứ vừa diễn ra. Nhanh đến nỗi cô tưởng chừng như một tia sét đánh xuống đầu mà cô vẫn chưa kịp chuẩn bị mà né tránh. Cô đã từng hỏi anh vì sao bố anh mất lại không để ảnh trên ban thờ. Cô đã quá ngu ngốc khi tin vào lời anh nói rằng khi bố anh mất mẹ anh chuyển nhà nên không còn tấm ảnh nào. Trái tim cô bỗng thấy đau đến nghẹn lòng. Cô không thở nổi, nhắm mắt chặt lại, bàn tay cô run rẩy ôm lồng ngực. Người con trai cô yêu nhất lại là con của người ám ảnh cô cả tuổi thơ. Ký ức bỗng dưng ùa về, cô thấy đứa trẻ tội nghiệp với đống máu me trong nhà vệ sinh. Gã đàn ông trung niên vẫn không buông tha cho đứa bé. Hắn thản nhiên xé nát bộ quần áo của nó, ngấu nghiến cơ thể nó, mặc cho nó khóc lóc van xin. Cô đau đớn cắn chặt môi đến bật khóc, trời bỗng dưng tối sầm, từng giọt mưa chợt rơi xuống bên dưới thấm vào từng thớ da thịt cô. Cô đứng dậy, đôi mắt vô hồn đến đáng thương. Cô bỗng như hóa điên, bật dậy chạy sang bên kia đường. Đột nhiên, một chiếc xe lao đến, cô hoảng loạn sợ hãi nhìn chiếc xe lao vút đến gần mình. Cái chết lúc này với cô bỗng nhẹ tựa lông hồng. Cô nhắm chặt mắt mà kệ mọi thứ đang diễn ra trước mặt. Chỉ cô thấy đau điếng người, có ai đó vừa đẩy cô thật mạnh vào vệ đường. Giọng người đàn ông khiến cô như bừng tỉnh. Cô điên à, sao lại lao ra đường thế này, muốn chết à? Gã đàn ông khuôn mặt đẹp trai vô cùng, bóng dáng cao to của anh ta khiến cô bỗng nhớ anh. Cô ngồi sụp xuống khóc nức nở. Gã đàn ông bỗng lúng túng, đôi tay đan chặt vào nhau. Nghĩ thế nào anh ta liền ngồi xuống dịu giọng hỏi. Cô có chuyện gì à? Cô không nói nổi, cứ khóc mãi không thôi. Anh ta nhìn cô, lạ lắm, rồi bỗng dưng có chút xót thương, không nói không rằng liền dìu cô dậy. Cô ngoan ngoãn đứng dậy, trời bắt đầu tối sầm hẳn lại. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về? Cô bỗng sực nhớ đến bố mẹ ở nhà đang chờ mình, chưa cảm thấy bản thân ngu ngốc vô dụng vô cùng. Cô đọc địa chỉ rồi mà kể anh ta dìu cô lên xe thế nào, đưa cô về ra sao. Vừa về đến nhà cô đã thấy bố cô đứng ở cửa với khuôn mặt âu lo, cả nhà đang ngồi ở phòng khách chờ cô. Cô hiểu Vinh đã đến đây tìm cô. Cô quay mặt chào gã đàn ông lạ rồi bước vào nhà. Bố cô chạy ra đón cô. Cô cố kìm nén nỗi đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh nhất để đứng trước mặt người thân của mình. Lâm, có chuyện gì vậy hả con? Giọng bố dịu dàng đến mức cô tưởng chừng như ông đang nói thầm. Cô bỗng thấy trái tim như ai bóp nghẹn, không kìm nổi cảm xúc, cô òa khóc nức nở. Mẹ cô, Trang, Thành và cả bố cô vội chạy đến. Cô nắm chặt tay bố, kể từ đầu đến đuôi câu chuyện. Bố cô bỗng ngồi sụp hẳn xuống. Đau đớn này sao không để ông chịu đựng? Ông nhìn cô con gái bé nhỏ, từ lớn đến bé cô đã chịu biết bao bất hạnh. Đến nay tưởng chừng chút hạnh phúc bé nhỏ đến với cô mà dù lại đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cô yêu con trai kẻ hiếp dâm cô. Còn gì bất hạnh hơn điều này? Cái đêm đó cả nhà cô như địa ngục, cả đêm cô sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng, cả đêm cô như kẻ điên dại sống trong mớ hỗn độn đầy đớn đau. Ở ngoài kia, gương mặt đầy o âu của Vinh vẫn chờ cô. Anh vô tội, tôi của anh là đầu thai sai kiếp người. Cô không nuốt nổi cơm, nằm trên giường nước mắt chảy ra. Cô nhớ đến khuôn mặt Vinh lúc ôm cô vào lòng đầy hạnh phúc, dường như cả thế giới này anh chỉ có cô. Tình yêu của anh dành cho cô có lẽ là người hiểu nhất. Anh yêu cô đến chết đi sống lại, kẻ lụy tình là anh. Trong tình yêu này, cả cô và anh đều dành cho đối phương tất cả, nhưng có lẽ anh yêu cô hơn cả tình yêu cô dành cho anh. Anh nghe cô kể về nỗi đau quá khứ, đó không chỉ là tình yêu, còn là thương đến vô bờ, nó trên cả yêu vài phần. Anh thương cô vì cô đã chịu bao bất hạnh đớn đau, vậy mà giờ này cô lại đau đớn phát hiện ra kẻ cưỡng hiếp cô là bố của anh. Mèo! Tiếng động lạ khiến cô giật mình, dòng ký ức bỗng dưng đứt đoạn. Cô đứng dậy loạn choạng bước về phía căn nhà. Bóng lưng anh đã đi khuất xa, người đàn ông này sao đáng thương đến vậy? Ngần ấy năm xa cách, tưởng chừng anh đã quên cô, vậy mà chỉ cần cô cười, lòng anh đã cảm thấy ngàn tia rực rỡ như ánh ban mai. Bất kể cô phũ phàng với anh thế nào, anh cũng chịu chỉ đổi lại nụ cười của cô. Hóa ra người bất hạnh nhất không phải là cô, mà là anh. Cô có tàn nhẫn với anh như thế nào đi nữa, sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn hiền từ dịu dàng với cô. Nhưng có lẽ chuyện hôm nay đã đi ngoài sức chịu đựng của anh, đứa con của anh lại bị chính cô giết chết. Bóng dáng đơn độc của anh bước trong màn đêm khiến cô thấy đau đớn vô cùng. Giả như cô đừng từ bỏ đám cưới về Duy, giả như cô chấp nhận sống bên anh ta bất kể Ngọc có pha đám thế nào đi chăng nữa, thì cô đã không khiến anh đau đớn thế này. Cô men theo con đường bước về nhà, bất chợt cô đưa tay lên bụng, nước mắt chảy dài. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, là Khánh. Alo, Lâm à, cô đang làm gì thế? Tôi không làm gì, có chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi cô một chuyện, về gã bộ đội cô hay mơ tới, dạo này cô còn mơ về gã ta không? Tôi không, sao thế? À không, hôm trước tôi nói chuyện với bố cô, thật ra gã bộ đội ấy là có thật. Hồi nhỏ bố cô có một người bạn thường xuyên đến nhà cô chơi, nhưng sau đó ông ta chết do tai nạn. Đó là người đồng đội của bố cô. Có lẽ do cô hồi đó còn nhỏ nên không nhớ được, mà nó chỉ ám ảnh trong tiềm thức của cô. Đây có lẽ chỉ là bệnh tâm lý thôi. Do cô trải qua một chuyện gì đó rất kinh hoàng, nên bất kể chuyện gì cũng có thể biến thành một giấc mơ kinh hoàng ám ảnh cô. Cô bỗng rùng mình, chợt thấy có một luồng lạnh chảy dọc sống lưng. Cô cố giữ bình tĩnh trả lời, nhưng mà sao tôi lại mơ thấy ông ấy được? Khi mà ông ấy chết, cô vẫn nhỏ, nhưng trong tiềm thức cô đã có ký ức về ông ta, nên điều đó là bình thường. Và có thể theo tâm linh, người đó hợp với cô, nhưng dạo này cô không mơ nữa, thì có lẽ ông ta sẽ không xuất hiện nữa đâu. Cô cố gượng cười nói, rồi sao nữa à? Tôi nghĩ cô nên đi chữa trị tâm lý một chút, cô bị ám ảnh bởi câu chuyện của bản thân, cô phải tự giải thoát cho mình thôi, đừng tự ám ảnh mình như vậy, mở lòng ra cô gái. Vâng, tôi sẽ cố gắng, có gì tôi gọi anh sau. Giờ tôi hơi mệt. Được rồi. Cô bước vào nhà, mọi người cũng đã đi ngủ hết. Cô rót cốc nước lên rồi lên phòng nằm, nước mắt cô lại chảy dài. Hình ảnh Vinh đôi mắt đỏ ngầu khi nghe tin cô bỏ đứa con, bất lực tuyệt vọng, đau đớn vô cùng. Cô thấy trái tim nhói lên từng cơn, cô nằm xuống, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bỗng dưng cô bật dậy, mái tóc rũ rượi, cơn ác mộng lại đến tiếp. Đột nhiên, cô nhìn về phía chân giường, cô gầy gò trong chiếc gương đối diện, nước mắt cô lại chảy dài. Bỗng dưng cô thấy một luồng lạnh sống lưng, cô rùng mình cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cô nhào mắt nhìn về phía đối diện, phía sau cô bỗng dưng một bóng đen đổ dài. Cô sợ hãi, nắm chặt ga đệm, không dám quay về phía sau, chỉ quan sát vạn vật qua chiếc gương. Bóng đen mỗi lúc một đến gần, lúc này trong gương, cô bỗng thấy mình như bóng ma trong các câu chuyện kinh dị, mái tóc rối bù, bộ quần áo trắng ôm lấy thân hình gầy gò đến tội nghiệp. Bóng đen bỗng chụp lấy cô. Cô gào lên đau đớn. Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ. Cô bật dậy lau nước mắt, toàn thân cô ướt đẫm. Là số máy lạ. Cô nhìn vào màn hình, đã là 2 giờ đêm, cô ấn nút nghe. Đầu dây bên kia bất chợt nói không để cô trả lời. Lâm à, cháu đang ở đâu? Cô là mẹ Vinh đây. Cô xin cháu đến đây được không? Giọng người đàn bà trung niên nghẹn ngào khiến cô bỗng dưng thấy có điểm gì đó không lành. Cô hỏi lại, có chuyện gì vậy cô? Vinh nó bị tai nạn xe, cô xin cháu đến với nó lần cuối, bác sĩ bảo nó khó qua khỏi. Cô bàng hoàng tiếp nhận thông tin, bất chợt cô không nghĩ được gì, toàn thân trống rỗng. Anh ấy ở bệnh viện nào? Người phụ nữ đọc địa chỉ, giọng đau đớn vô cùng. Cô không còn nghĩ được gì, bật dậy chạy xuống nhà lấy xe đi thẳng vào bệnh viện. Con đường bỗng như dài ra cả thế kỷ. Sở thốc từng cơn vả mặt, nước mắt cô chảy nhòe chẳng còn thấy đường. Cô không còn nghĩ được gì, trái tim cô lần nữa bị vỡ vụn. Tại sao anh lại bị tai nạn? Tại sao anh có thể bị tai nạn được cơ chứ? Mới đây thôi cô còn gặp anh, buổi tối cô còn gặp anh cơ mà. Chẳng phải anh vừa khóc trước mặt cô sao? Đến bệnh viện, cô chẳng kịp gửi xe, lao như điên đến phòng cấp cứu. Mẹ anh ngồi ngoài cửa, nước mắt ưa đẫm trên khuôn mặt bà. Sau 3 năm bà vẫn mang khuôn mặt hiền lành, phúc hậu như vậy. Người đàn bà cô từng hận, mà giờ đây cô lại thấy đáng thương vô cùng. Cô chạy đến, mọi đau thương cô không còn để tâm nổi. Cô đến bên bà, nghẹn giọng hỏi. Anh ấy sao rồi bác? Mẹ Vinh ngạc nhiên nhìn cô, có lẽ bà không ngờ cô đến nhanh đến vậy. Bà lắc đầu, sụt sịt nói. Vẫn đang cấp cứu, bác sĩ bảo... Bà không nói nổi, bật khóc. Bác sĩ bảo nó khó qua lắm, chỉ có vài tia hy vọng thôi. Cô ngồi hẳn xuống, hai tay bấu chặt vào nhau. Anh không thể chết được, không thể nào. Anh không thể bỏ cô mà đi được. Cô cúi mặt xuống, không kìm nổi, toàn thân cô rung lên. Vinh không phải là con ruột bác đâu. Giọng nói bên cạnh khiến cô không khỏi bất giác ngước mặt lên. Khuôn mặt cô co rúm lại. Bác nói sao? Bác biết mọi chuyện rồi, nhưng Vinh không phải con ruột bác, nó là trẻ mồ côi được bác nhận về nuôi, nó không có lỗi gì. Cô đứng bật dậy, lùi lại vài bước, lắc đầu nói, sao lại thế hả bác? Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô chạy vụt đến, hỏi dồn dập, bác sĩ, anh ấy sao rồi? Vị bác sĩ già lắc đầu nói, tôi xin lỗi, tôi đã cố hết sức. Tai cô ủ đi, gào lên khóc, tiếng khóc như xé tan cả bầu trời đêm u ám. Sao anh lại tàn nhẫn với cô như vậy? Sao anh lại bỏ cô lại giữa thế giới này? Con cô với anh thì sao? Sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Cô bỗng thấy thế giới sụp đổ dưới chân, là do cô ngu ngốc không chịu nghe anh, là do cô cứ cố chấp để rồi khiến anh thành ra như thế này. Hóa ra anh không phải con của kẻ cưỡng hiếp cô, sao thứ thông tin này giờ phút này bỗng hóa vô dụng với cô? Cô không cần gì nữa cả, cô cần anh thôi, sao anh không tỉnh dậy, sao anh không tỉnh dậy để biết cô vẫn yêu anh thế nào? Sao anh không tỉnh dậy để cô thông báo với anh, đứa bé vẫn khỏe mạnh trong bụng cô? Ông trời, sao nỡ đối xử với cô thế này? Cô gào lên đau đớn, mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn mình, sao cô có thể nói với anh những lời tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Cô đưa đôi tay lên mái tóc mình, rồi bỗng hóa điên giật từng nắm tóc. Cô cười như kẻ điên, rồi tự tay tát vào khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của mình. Cô tự trách bản thân, cú sốc này cô không chịu nổi nữa rồi. Cô không biết mình tỉnh dậy như thế nào, ánh nắng le lói xuyên qua tấm cửa kính, xung quanh cô một màu trắng toát. Cô bật dậy như kẻ điên, có ai đó nắm chặt tay cô. Cô ngước mắt nhìn gã đàn ông ngồi cạnh mình. Là Duy. Cô đẩy tay anh ta ra, gào lên. Vinh đâu? Con dậy rồi à? Giọng bố cô từ cửa vọng vào, cô loạn choạng đứng dậy, toàn thân co rúm lại. Bố ơi, anh Vinh đâu? Bố cô đến gần, ôm chặt lấy cô rồi nói. Con nằm xuống đi đã. Không, anh Vinh đâu? Con muốn gặp anh ấy. Cậu ấy... Bố cô nghẹn lại, không nói nổi được câu tiếp theo. Cô không giữ vững được cơ thể, buông thõng xuống giường, nước mắt cô lại lan dài trên gò má xanh xao tiểu tụy. Cô liếc mắt nhìn Duy đang phở phạc trên ghế, trái tim cô như có ai đang bóp lại, khó thở vô cùng. Cô đột nhiên gào lên, anh đến đây làm gì, tôi còn chưa đủ khổ sở sao? Anh đến để chào em thôi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng anh được gặp em, anh phải đi. Lâm, có tin mới về Vinh rồi, em mau sang đây một chút đi. Tiếng Trang hối hả cắt ngang câu nói của Duy. Lâm không còn nghĩ được gì, đứng dậy chạy theo Trang ra bên ngoài, để lại mình Duy trong căn phòng u ám. Anh bật cười đau khổ. Rốt cuộc, lựa chọn của anh không hề sai, cô vốn dĩ chưa từng yêu anh. Anh chợt cảm thấy cổ họng khô sát, lồng ngực đang rung lên vì đau đớn. Anh biết rõ tình cảm của cô, chỉ là vẫn cố chấp yêu cô. Anh đứng dậy, bước theo Lâm về phía phòng cấp cứu. Dù thế nào cũng phải biết cô bình yên, anh mới có thể rời khỏi cô được. Cánh cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra như tia hy vọng cuối cùng trong sự tuyệt vọng của cô. Vị bác sĩ già bước ra khuôn mặt vẫn đầy căng thẳng. Tôi có hai thông báo, một tin vui, một tin buồn. Hôm qua tôi đã thông báo về việc cậu ta không còn khả năng sống sót, nhưng thật may điều kỳ diệu đã đến khi mà hôm qua bắt đầu nghe được nhịp tim lại. Chúng tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, cậu ta giờ tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng gan cậu ta bị dập rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cần một người hiến gan để ghép cho cậu ta. Vì thời gian có hạn, nếu như không nhanh, cơ hội sống sót của cậu ta sẽ trở nên mong manh vô cùng. Lâm không giữ nổi bình tĩnh. Được, tôi hiến cho anh ấy, tôi xin bác sĩ cứu lấy anh ấy. Vị bác sĩ lắc đầu hỏi. Cô nhóm máu gì? Tôi nhóm máu O. Cô biết cậu ta nhóm máu gì chứ? AB. Đúng vậy, vậy nên chúng ta cần một người cùng nhóm máu. Gia đình có ai cùng nhóm máu không? Cô bất chợt quỳ xuống gào lên. Tôi xin ông, bằng mọi giá hãy cứu lấy anh ấy. Tôi sẽ nhanh chóng tìm người. Đột nhiên cô quay sang Duy, lúc này cô giống như một kẻ điên. Bất chấp hết, cô lê đầu gối về phía anh, bấu chặt tay vào đầu gối anh van xin. Anh, tôi xin anh cứu lấy anh ấy. Anh cũng nhóm máu AB, rồi chỉ có anh cứu được anh ấy thôi. Tôi cầu xin anh muốn gì tôi cũng nghe. Duy đỡ cô dậy, nhưng cô một mực nói. Anh hãy giúp tôi. Anh muốn gì tôi đều nghe anh. Duy nhìn cô lúc này, chợt nhận ra cô không còn là cô của trước đây, cô như kẻ điên. Không còn giữ nổi khí chất thanh tao mà anh từng say đắm. Nếu tôi cứu anh ta, em phải quay lại với tôi, được chứ? Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi trên môi cô đau đớn nói trong tuyệt vọng. chỉ cần anh cứu anh ấy, mọi chuyện theo anh. Duy đau đớn bỏ tay cô rồi nâng cô dậy. Anh hận anh ta, vĩnh viễn anh không thể bằng được. Nếu anh bị như anh ta, em có bằng mọi giá đánh đổi mọi thứ để cứu anh như thế này không? Cô sững người lại, im lặng. Bỗng dưng anh đứng phát dậy, bỏ đi, bỏ cả tia hy vọng cuối cùng của cô. Cô nhắm nghiền mắt, bỗng thấy tối sầm lại, khoảng không phía trước bất chợt một màu đen u ám. Đột nhiên, cô nhìn thấy ánh sáng le lói phía cuối hành lang, toàn thân cô bỗng lạnh toát. Cô sợ hãi lùi lại, chợt thấy bố cô cũng sợ hãi nhìn về phía đó. Một gã đàn ông mặc bộ quân phục bộ đội đang tiến sát lại gần. Toàn thân ông ta lấm lem như vừa đi vào vũng bùn lầy sau trận mưa lớn. Mái tóc còn vương lại cả những nhánh cỏ khô. Trông ông ta lúc này chẳng khác gì những người lính vừa đánh trận trở về. Cô nắm chặt đôi tay, ngước nhìn bố cô. Ông vẫn há hốc mồm ngạc nhiên. Có lẽ chính ông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông mỗi lúc một tiến lại gần, gã đàn ông thường trực trong mỗi giấc mơ của cô từ tuổi bé. Mùi hôi thối bỗng nhiên xộc thẳng vào mũi cô. Chợt cô thấy phía sau người đàn ông mặc quân phục là gã đàn ông trung niên cưỡng hiếp cô. Cô không đứng vững nổi, buông thõng cơ thể xuống nền đất. Nền nhà lạnh toát càng khiến cô mất bình tĩnh. Đột nhiên, người đàn ông mặc quân phục quay lại đằng sau. Ông ta như kẻ điên, dùng chiếc súng lên vai bắn vào kẻ đằng sau. Cô sợ hãi dùng tay bịt miệng để ngăn không phát ra thành tiếng. Máu lây láng khắp cả hành lang bệnh viện. Gã đàn ông trung niên nằm gục xuống trên vũng máu từ cơ thể hắn ta. Gã đàn ông mặc quân phục quay lại, tiếp tục tiến về phía cô. Mặt ông ta lúc này cô không tài nào nhìn rõ, chỉ thấy một màu đỏ tươi dính đầy khuôn mặt bẩn thỉu. Cô vẫn không thốt lên được lời nào, đôi chân cuồng lại không thể bỏ chạy. Cô nhìn lên phía trên, bố cô vẫn đứng như trời trồng. Ông chưa thể kịp hiểu thứ gì đang diễn ra trước mắt. Gã bộ đội nhanh như chớp tiến lại gần cô. Đột nhiên ông ta quỳ xuống, túm lấy tay cô. Cô sợ hãi nhưng không dám rụt tay lại. Lúc này cô mới nhìn kỹ ông ta, hai hốc mắt sâu hoắm, đôi mắt không có con người mà chỉ toàn màu trắng. Đột nhiên cô thấy đầu đau như búa bổ, người này cô đã từng gặp ở đâu rồi? Bỗng dưng ký ức chợt ùa về như cuốn phim. Gã đàn ông này là bạn của bố cô. Khi cô còn rất nhỏ, ông ta thường xuyên đến chơi. Nhưng bởi vì ông ta có khuôn mặt quá xấu xí, cùng đôi mắt trắng dã khiến cô không dám lại gần. Mãi đến sau đó, bố cô kể cho cô nghe, ông là chiến binh dũng mãnh của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Tất cả những vết thương trên người ông ta là vết tích của chiến tranh, lúc đó cô mới dám lại gần. Ông ta không có vợ con, ông ta yêu quý cô như con gái nhỏ của ông. Ông ta biết cô sợ hãi nên chưa bao giờ dám lại gần cô. Mãi đến khi cô hiểu ra sự thật, ông ta lại bị chết bởi một tai nạn xa. Hãy giúp ta. Giọng ông ta thều thào khiến cô chợt quay lại thực tại. Chẳng phải ông ta đã chết sao? Cô sợ hãi lắp bắp nói. Cháu giúp gì được chú? Đi tìm mộ cho ta. Cô chợt thấy một luồng lạnh sau lưng. Cô chưa kịp phản ứng, ông ta nói tiếp. Xin cháu hãy giúp ta, tìm mộ cho ta để ta không còn vất vưởng thế này, để linh hồn ta có thể siêu thoát. Cháu phải làm gì? Cháu hãy đến thôn X, mộ của ta nằm ở cuối thôn. Phía dưới một hàng cây phi lao, ta muốn đưa về với gia đình, chỉ có cháu giúp được ta. Tại sao chỉ cháu giúp được chú? Bởi vì linh hồn ta chỉ tìm được đến cháu. Cháu hãy nói với bố cháu, để ông ấy đưa ta về. Lúc ta chết, ông ấy đi xa, xác của ta chỉ được một người đàn bà xa lạ chôn cất. Ta không có nơi trốn đi, linh hồn ta không siêu thoát được, còn hãy giúp ta. Cô nhắm nghiền mắt, gật đầu. Bất chợt xung quanh cô biến mất hoàn toàn, một tia sáng khiến cô vội vàng mở mắt. Cô nhìn xung quanh, vẫn là màu trắng toát. Bố cô chạy vội lại nói, con tỉnh rồi à? Cô sợ hãi hỏi, sao con lại nằm ở đây? Con không nhớ gì à? Hôm qua còn khóc nhiều quá nên ngất đi, lại đang có thai nên thể trạng yếu. Cô chợt bật dậy, hóa ra cô vừa mơ. Vinh đâu bố? Anh ấy đâu? Anh ấy sao rồi? Bố nhìn cô cười hiền. Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi. Đêm qua Duy đã đồng ý hiến gan, ghép thành công. Cậu ấy vẫn nằm chỉ chờ tỉnh dậy thôi. Cô hỏi lại lần nữa. Bố nói gì cơ? Bố nói Vinh không sao rồi con yên tâm đi. Mà sao con có bầu không nói cho bố mẹ biết? Cô không nghe rõ câu sau, chợt òa lên khóc. Anh ấy không sao thật sao? Bố đưa con đi gặp. Bố cô cười hiền dìu cô đến trước phòng cấp cứu phục hồi. Cô không được vào, chỉ đứng nhìn anh qua tấm kính. Trái tim cô lâu lắm rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này. Suy đâu bố? Cậu ta được chăm sóc ở phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng vì cậu ta không muốn con đến thăm nên bố cũng không biết được đưa về đâu. Đây là bức thư cậu ấy nhờ bố đưa cho con. Cô nhận lấy bức thư rồi đi về phòng nằm. Cô mở bức thư ra. Lâm à, em biết vốn dĩ anh không hề biết nói chuyện, không biết nói ngọt ngào nên chỉ nói với em mấy lời thế này. Anh chưa bao giờ lừa dối em, anh luôn yêu em như vậy, từ chuyện đám cưới đến chuyện anh có con đều không đúng. Nhưng anh biết em vẫn còn yêu cậu ta rất nhiều nên em mới không cần tìm hiểu mà đã có thể bỏ anh đi như vậy. Còn Ngọc, cô ta đang chịu quả báo mà cô ta gánh, chỉ tội cho đứa con và chồng cô ta. Đứa con đó thực sự không phải của anh. Đây là giấy xét nghiệm ADN, anh biết anh có giải thích cũng vậy, nhưng anh vẫn muốn minh oan. Lúc cô ta đâm em là do anh không kịp can ngăn, sau đó thấy Vinh đến nên anh đành bỏ đi. Anh yêu em, nhưng có lẽ anh nên dừng lại rồi. Cảm ơn em. Cô chợt cảm thấy trái tim có chút xót xa. Cô gặp Duy vào ngày mưa tháng 8, khi cô phát hiện ra tấm ảnh ở nhà Vinh, Duy là người đưa cô về nhà. Sau này cô lại phát hiện ra anh và cô chung một đội tình nguyện. Sau những đau khổ cuộc đời, anh là người bạn cứu rỗi cô qua những tháng ngày u ám, để rồi cô đến với anh, đồng ý làm vợ anh như sự trả ơn. Vốn dĩ cuộc đời có thể an yên mà sống, vậy mà đêm hôm trước khi cưới, cô lại mơ đến Vinh. Có lẽ bởi tình yêu cô dành cho Duy không nhiều, nên chỉ cần một trận gió nhẹ cũng dập tắt đám hy vọng, khiến nó lụi tàn nhanh như vậy. Cô có thể bỏ anh trong đám cưới mà chẳng cần tìm hiểu, đủ biết tình cảm cô dành cho anh nó mong manh đến thế nào. Hóa ra, anh biết tất cả, chỉ có cô luôn nghĩ rằng tình cảm của anh mong manh. Cô nhìn ra ngoài, ánh nắng hôm nay bỗng nhiên rạng rỡ lạ thường, có lẽ bầu trời hôm nay xanh trong hơn. Cô khẽ thì thầm, bình yên nhé, Duy. Cô nằm xuống giường, bất chợt nghĩ ra điều gì đó liền gọi bố cô lại và hỏi. Chị Trang đâu bố, mẹ với anh Thành nữa. À, cái Trang nó về mua đồ rồi, còn mẹ con chắc sắp vào. Thằng Thành đêm qua nó trông con với cái Trang mệt quá, chắc về ngủ. Cô gật đầu rồi bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cho ông nghe. Nghe xong ông không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, còn nói lại. Thật ra cũng mấy lần bố mơ thấy ông ấy, nhưng mà chỉ thấy mặt là biến mất, nên bố nghĩ ông ấy có điều khuất tất cần làm. Bàn thờ ở nhà ông ấy cũng là thờ không, chứ không có xác. Lúc ông ấy mất, gia đình bên nước ngoài cả, có liên lạc được đâu. Được rồi, để chiều bố gọi cái Trang vào đây, rồi bố với mẹ đi sang thôn để mang ông ấy về, càng sớm càng tốt. Con cứ nghỉ ngơi đi. Cô gật đầu, chưa cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bố đón chú ấy về, khi nào anh Vinh khỏe con với anh ấy qua đốt nén nhang cho chú ấy. Cô bất chợt nói, như thể đó là niềm mong ước của cô. Bố cô cười hiền, nắng chiếu qua tấm kính, cô cảm thấy ngày hôm nay thật dễ chịu. Hôm sau, Vinh được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt, mặc dù anh vẫn chưa tỉnh, nhưng tình hình đã khả quan hơn rất nhiều. Ngày hôm nay Lâm cũng khỏe lên, có Trang chăm sóc nói chuyện, tinh thần cô thoải mái lên rất nhiều. Cô được vào thăm Vinh, bao nhiêu cảm xúc đột nhiên bỗng ùa về, thứ tình cảm đè nén bao nhiêu năm nay khiến cô thấy cay sống mũi. Chưa bao giờ cô lại được gần anh như thế này, từng nhịp thở quen thuộc đã lâu rồi cô chưa từng nghe. Cô kéo cánh tay anh đặt lên bụng khẽ thì thầm. Anh dậy đi, con chúng ta đây, em chưa bỏ nó đâu. Anh dậy đi, em sẽ không giận anh nữa, không trách móc anh, sẽ không còn đau đớn gì nữa đâu anh. Cô cứ ngồi, nhớ lại từng kỷ niệm xưa với anh. Bỗng chốc cô thấy bàn tay anh khẽ nắm chặt tay cô. Giọt nước mắt trên mi cô bất chợt rơi xuống. Cô dịu dàng nói. Anh dậy rồi à, anh tỉnh rồi sao? Vinh mở to mắt nhìn Lâm rồi nói. Cô là ai? Lâm bỗng chết sững hỏi lại. Anh không nhớ gì sao? Không, cô là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao? Lâm chợt òa khóc, buông tay anh rồi nói. Anh không nhớ gì thật sao? Để em gọi bác sĩ, không thể nào. Anh không được phép quên em. Cô đứng dậy định bước đi, bất chợt nghe tiếng gọi quen thuộc. Lâm, anh yêu em. Cô khựng lại, lau mấy giọt nước mắt. Lâu rồi cô không được nghe giọng trầm ấm đến vậy. Cô quay lại, sững sờ nói. Anh nhớ ra em hồi nào? Anh vốn dĩ có quên em đâu. Đủ điên, anh trêu em à? Lâm tức giận trợn mắt nhìn Vinh. Anh kéo tay cô nắm chặt mà cô rút lại nói. Vợ và baby của anh làm sao anh quên được? Cô lườm lườm anh rồi nói. Ai là vợ anh? Còn ai trong phòng này? Đồ hấp, hôm trước anh bị tai nạn em lo lắm biết không? Anh mà không tỉnh dậy em chắc không biết làm thế nào mất. Anh nhìn cô, cười hiền nói. Hôm đấy anh nghe mẹ kể anh chỉ là con nuôi. Anh đã đến tìm em để giải thích, nhưng em lại nói đã bỏ con. Anh vì đau đớn quá nên mới uống rượu. Anh xin lỗi đã làm em lo. Cô bĩu bĩu môi, rồi dịu dàng nắm tay anh. Thế giới này chỉ cần có anh, cô sẽ vì anh mà vượt mọi chông gai. 3 tháng sau, cô và Vinh vừa đi đăng ký kết hôn. Chỉ 10 ngày nữa anh và cô sẽ chính thức về chung một nhà. Bụng cô đã to lên khá nhiều. Ngày đêm cô đều trách móc vì anh mà cô mặc áo cưới bị xấu. Mấy tháng nay cô đã thôi mơ về những giấc mơ đầy đau khổ. Mấy tháng nay trong lòng cô bình an đến lạ. Duy cũng đã định cư bên nước ngoài. Anh hình như đã có một bạn gái mới, là một cô nàng Tây nóng bỏng. Tháng trước, cô và Vinh đã đến thắp nhang trên ngôi mộ mới được đắp của bạn bố cô. Người đàn ông mang quân phục cả đời chiến đấu vì đất nước sẽ là một phần trong tâm khảm cô. Bố mẹ cô thì luôn cười vui vẻ, cuối cùng đứa con gái của ông bà cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ngoài kia trời đang se lạnh, chỉ trong lòng cô ấm áp vô cùng. Cô dịu dàng nhìn sang bên cạnh, người đàn ông này mới chính là hạnh phúc cả đời của cô. Cô và anh nắm tay nhau ra khỏi cổng phường. Căn nhà mới mua đang chờ đón cô ở đó. Hạnh phúc này đều do cô mạnh mẽ vượt qua và đón nhận. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.